Xin chào các bạn, hôm nay Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Đại Bốt ăn trước yêu sau. Cô bị người yêu phản bội với cái lý do hết sức là vô duyên, bởi vì cô không cho anh ta cái lần đầu tiên của người con gái. Cô lậm ngôn tình, lậm cả phim và lậm cả Kabia Seto, một nhân vật phụ trong một phim hoạt hình của Nhật Bản. Cô yêu hắn bởi cô không muốn cô bị tình yêu ảo chi phối. Cô là con người, một con người. Vậy mà người lại tổn thương cô. Lẽ nào thời nay yêu nhau thì phải cùng nhau làm chuyện sắc dục? Vậy cô thà tiếp tục yêu nhân vật ảo, ít nhất nó sẽ không làm cô tổn thương. Rồi vì sao xuyên cô đến thế giới của Kai Ba, cô gặp Kai Ba bằng xương bằng thịt. Vì sao lang thang trên con đường trải toàn lá vàng, đẹp như trong ngôn tình vậy? Cô đi như vô định, cô không hướng được con đường phía trước cho bản thân. Trong đầu phi giao cô chỉ muốn tìm thấy một nơi nào thật yên tĩnh để có thể bình tâm lại. Nhưng cuộc sống hiện đại có phải quá nhỏ bé đến mức vắng vẻ cũng không có. Phi giao liếc nhìn xung quanh, toàn nhà cao tầng. Con đường cô đang đi, lúc trước là một cung đường yêu lãng mạn. Và có khi yêu, người ta đều có cảm giác mọi vật xung quanh đều trở nên xinh đẹp. Còn khi tâm trạng không vui thì cây cỏ cũng như đang tàn úa vậy. Phi Giao đi mãi, đi mà không biết đi về đâu. Lần cuối, Phi Giao chỉ nhìn thấy cô bước xuống một bờ sông. Cô không muốn tự vẫn, nam nhân thôi mà, mất người này thì có kẻ khác, thậm chí tốt hơn hắn gấp trăm lần. Dại gì mà cô lại tự vẫn? Nhưng đôi chân lại cứ không nghe lời, nó đi thẳng, nhằm lòng sông sâu thẳm thẳng tiến. Bầu trời tối sầm lại, người thực xuất hiện khiến cho đám đông đổ xô đi xem. Cùng lúc ấy người ta thấy cô như một hồn ma bước dần ra giữa dòng sông rồi từ từ mất hút. Phi Giao rơi vào một luồng sáng, sáng đến chói cả mắt. Cô thấy tất cả ký ức chạy ngang qua cô, nhanh đến mức cô chưa kịp nhìn rõ thì nó đã biến mất. Chỉ có hình ảnh của Kai Ba là rõ nhất. Cô mãi mãi vẫn không thể quên anh. Anh dù chỉ là một nhân vật phụ trong phim hoạt hình, thế nào lại khiến cô si mê? 18 tuổi, Phi Giao dù xinh đẹp nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Nói tính tình cô quá lạnh lùng khiến cho mấy vệ tinh xung quanh nhanh chóng lảng tránh cũng không sai. Vì cô bảo cô yêu Kai Ba, cô bảo đến khi nào cô tìm thấy một người giống hệt Kai Ba thì cô sẽ yêu người đó. Hắn đến bên cô, theo đuổi cô, hắn kiên trì tới mức cô không muốn cũng phải siêu lòng. Vì cô đang cần một chỗ dựa, một bờ vai của một con người để khiến cô yên ả tựa vào, chứ không phải là những mảng màu trên phim, chỉ cần bật YouTube là nhìn thấy. Rồi hôm ấy, sinh nhật 20 tuổi của cô, hắn tổ chức một party hoành tráng. Cuối giờ, hắn đưa cô về phòng trọ. Vì quen nhau 2 năm, hắn biết rõ cô ở đơn nên đòi vào nghỉ ngơi. Không ngờ lại nhân lúc cô không phòng bị mà khóa cửa, ôm cô đặt lên giường. Cô cơ bản là có dãy dụa, nhưng sức cô nào lại sức hắn, mà căn bản phụ nữ luôn yếu hơn bọn đàn ông. Cô cũng không biết bằng cách nào mà cô đạp hắn văng xuống đất, tay cầm điện thoại dọa gọi cảnh sát. Hắn văng tục rồi bỏ đi một bước, nào ngờ hôm sau lại lên mạng xã hội mắng cô, bảo cô quen hắn gần 2 năm, ăn của hắn không biết bao nhiêu của mà không cho hắn hôn môi lẫn thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Vài phút sau, hắn đi thẳng phòng trọ của cô, bảo cho hắn, hai là chia tay. Khi đó vì sao không hiểu sao cô lại tức cười, rồi cười như điên dại. Mắc gì mà cô phải giao cho hắn sự trong trắng, lẫn nụ hôn đầu đời của cô. Hắn không xứng, ở bên hắn, cô luôn có cảm giác không an toàn. Cô đã giao ước, muốn làm gì thì cưới nhau đã. Hắn ở bên cô đã 2 năm, không lẽ chỉ chờ ngày muốn cô hay sao? Thật là tức cười. Vì sao nhắm mắt, thế giới bên kia đang chờ cô. Cô bỗng cảm thấy thoải mái lạ thường. Tạm biệt anh, Kai Ba. Vì sao không rõ cô bằng cách nào mà rơi xuống, chỉ là nghe thấy một tiếng bịch như một trái mít rụng, cái mông đau nhói. Cô mở mắt, đưa hai bàn tay ra phía trước cười cười. Thì ra chết là như thế này. Ngước nhìn lên, vì sao thấy có người nhìn mình rồi kinh bỉ lướt qua. Trong phút chốc, cô thấy người đó giống hệt Kai Ba. Từ cách ăn mặc, ngoại hình đến biểu cảm, cô thầm nghĩ cosplay mà thôi, không thể nào giống như vậy được. Bỗng có một cậu bé đến vỗ vai của cô. Chị ơi, chị có sao không? Cô xoa đầu cậu bé. Không sao, mà nhóc có thấy người lúc nãy không? Người ấy là chuyên gia cosplay hả? Người đụng vào chị á, anh ấy là anh trai em, chủ tịch tập đoàn Kai Ba, chứ có phải cosplay gì đâu. Nói xong thằng bé nhìn cô như người Việt mà không biết đến chuyện kiểu vậy, người Liên Xô mà không biết đến cả chiêu xa. Vậy em là Mokuba? Có nhầm không? Mokuba phồng má, chỉ thử nhìn xung quanh xem, hình quảng bá của anh hai em treo đầy đấy. Cô lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là biển quảng cáo của tiếng Nhật. Cả đường phố cũng thiết kế kiểu Nhật nốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai giúp cô, cho cô một câu trả lời. Trong lúc cô thẫn thờ nhìn xung quanh, Mokuba khẽ lắc đầu thở dài rồi lướt qua cô. Thầm nghĩ bị thần kinh cũng thật tội nghiệp. Một thoáng sau, cô mới nhớ đến Mokuba. Nhưng vừa quay lại thì thằng nhóc đã đi về nơi xa. Đột nhiên sau đó có một đoàn vệ sĩ xuất hiện, một người cao lớn tỏ vẻ là thủ lĩnh đến trước mặt cô cung kính. Xin mời tiểu thư quay về, chủ tịch đang chờ cô. Chủ tịch gì? Mấy người muốn bắt cóc tôi tống tiền đúng không? Tôi là sinh viên nghèo, nợ nần chất cao hơn cả núi Thái Sơn, mấy người tìm ai nhà giàu mà bắt đi. Biểu cảm ông ta lộ 10 phần khó xử. Tiểu thư, mong người đừng nói giỡn. Nội bộ cánh tiểu thư đang vận cũng đủ cơm áo cho chúng tôi hơn 2 tháng. Tiểu thư, mời cô lên xe, kiểu trễ chúng tôi lại bị quở mắng. Cô mỉm cười, biết đâu cô giống mấy nữ nhân trong ngôn tình, xuyên vào gặp nam sủng. So với cuộc sống sinh viên, làm tiểu thư ở đây thập phần hơn hẳn. Cô bất giác nhìn bộ vải xinh đẹp đang mặc trên người, rồi mỉm cười. Thâm toát cũng 3 tháng trôi qua. 3 tháng đủ cho cái đầu óc chứ bã đậu của cô hiểu ra cô đã xuyên không vào thế giới của Kai Ba. Cô hiện tại là con gái duy nhất của nhà Orita, Orita Kyoko, một cô gái vô cùng lạnh lùng và độc ác, bởi thế cô chẳng bao giờ đóng tròn vai cả. Ba của cô là một người đàn ông đứng tuổi, thị trưởng của thành phố Tokyo. Sống 3 tháng trong nhung lụa cùng với tình yêu thương của người ba mới, cô nhất thời quên đi cuộc gặp gỡ với Kai Ba hôm nào. Hôm nay nghe bà bảo có khách, cô bèn vận một bộ cánh màu tím. Cô thích nhất là màu tím và đen. Có người nói hai màu đó rất u ám, như không thích hợp với một thiên thần như cô vậy. Nhưng mình thích là được. Chải mái tóc suôn mượt, cô bước xuống nhà. Nói là cô xuyên qua Kyoko, nhưng ngoại hình vẫn không thay đổi. Thế nên khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Dưới bàn trà trong phòng khách, ba cô cùng với Kai Ba đang ngồi nói chuyện. Cô thầm nhủ. Tim ơi, xin mày đừng đập nữa. Nhưng chợt nhớ ra, tim không đập chỉ có người chết nên cô không nói nữa. Cái bà bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô tuyệt đối không thể chết. Một cụ bà chạy đến kéo tay cô. Chị là chị hôm trước đây mà, thì ra chị là tiểu thư nhà thị trưởng, mau đến gặp anh xã tương lai của chị hai đi. Cô lắp bắp, hả, anh xã tương lai, em kêu ai là chị hai? Một cụ bà mỉm cười, chị hai, em kêu là chị đó, mau ra, anh hai em đang chờ. Nói rồi kéo cô đối diện với Kai Ba, cô tròn xoe đôi mắt, căn bản là không nói nên lời. Kai Ba từ nãy đến giờ vẫn không liếc nhìn cô một cái, bỗng nhận nhà tách trà chỏi. Tôi nghe đồn, tiểu thư nhà thị trưởng rất lạnh lùng hơn cả tôi. Cô vội xua tay, không có, Kai Ba nhếch môi, vẫn là không nhìn đến mắt cô. Yên tâm, dù cô là người thế nào thì ngày mai vẫn phải bước vào lễ đường với tôi. Cô nghe con tim đập ngày một mạnh hơn, mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe được và đang cười cô vậy. Cô chỉ biết hỏi lại, thật sao? Anh đáp, dùng tất cả tài liệu mà cô đánh cắp được từ tập đoàn Kai Ba ra đổi. Tôi đây sao dám từ chối? Cô nên nhớ, tôi cưới cô chỉ vì chỗ tài liệu đó, không vì bất cứ thứ gì khác. Hợp đồng cũng ký rồi, mau giao đồ ra. Cô vì sợ hãi mà lùi một bước, trong khi đó ba cô kêu lên, mau vào lấy đồ trả lại cho chủ tịch. Liền có một vệ sĩ rời đi, sau khi anh ta trở lại, tay cầm một USB giao cho Kai Ba. Anh đứng lên, không thèm nhìn ai một tiếng. Mokuba, đi thôi em. Thầm thoát cũng đến ngày cưới, lòng cô vẫn lâng lâng, chưa bao giờ cô dám tin rằng đây là sự thật. Bỗng cô xuyên vào thế giới trong phim lại được đám cưới với một người mà cô yêu nhất. Biết bao lần cô thử tát mình xem có phải cô đang mơ hay không. Nếu như mơ, cô thả cả đời không tỉnh lại. Lễ đường khoác lên chiếc áo màu trắng thuần khiết, vô cùng tang tóc. Cô nhất mực muốn mặc chiếc váy màu tím nhưng ai cũng cản. Nói cô dâu vẫn còn trong sáng thì phải vận váy màu trắng. Với lại giao chính Kai Ba đem váy cưới màu trắng đó đến đưa cô, nên cô mới vui vẻ mặc nó. Chiếc váy cưới này vô cùng tinh xảo, 8.000 viên pha lê đính xung quanh, 2.510 viên ngọc trai làm điểm nhấn. Tại sao lại là 2.510 viên ngọc trai? Đó là vì sinh nhật của cô, cũng là sinh nhật của Kai Ba. Áo trễ vai tôn lên bờ vai quyến rũ ngọt ngào. Áo không hở hang nhưng lại ôm sát đường cong trên cơ thể, rất nữ tính lại không kém phần quyến rũ.

như cô đến một giọt nước mắt cũng không. Ngủ ngon, cô đối với vẻ tức giận của anh vốn không nhìn ra, chỉ đóng cửa lại, nước mắt cũng lặng lẽ rơi ra. Đôi mắt cụp xuống, vừa về đến phòng đã vội vàng đóng sầm cửa lại, tựa vào giường mà khóc. Không phải mày thích nhất loại người lạnh lùng như thế sao? Vì sao mày lại buồn, lại khóc? Anh mặc lại áo, cho à sắp tiền. Xong chuyện rồi, à cũng nhận, chỉ hỏi vu vơ. Sao anh lại làm vậy với cô ta? Anh nhìn đi xa, cô ta quả là không đơn giản. Mới sáng, cô đã tất bật chu toàn hồ sơ xin việc. Dù gì, cô cũng là sinh viên năm 2 của một trường đại học danh tiếng. Không lẽ cả đời phải sống bằng tiền của anh? Nhưng vướng một nỗi, cái cô Kyoko gì gì đó lại không học công nghệ thông tin hay bất cứ thứ gì liên quan đến vi tính, mà lại học kinh tế, mà cô lại ngu nhất cái ngành này. Quanh co một buổi, vốn chẳng ai điên đến mức muốn nhận một con học kinh tế và làm IT cả, nên cuối cùng cô vẫn gặp nhấm nỗi buồn thất nghiệp. Sau đi bộ để tiết kiệm, cô lại mù đường, thế nên vòng vèo một hồi thì trời đã về chiều. Vốn là đang ở trạm xe buýt nhưng lại không dám ngoắc xe. Thứ nhất, cô không đi xe buýt được, cô bị say xe. Thứ hai, cô có đem đủ tiền đâu, bởi không phải là Kyoko nên cô rất ngại mở miệng khi hỏi tiền của ba. Còn anh, hai người chỉ là vợ chồng hơ, lẽ nào anh lại đưa tiền cho cô? Và kết quả là cô lại đi bộ về. Bỗng một chiếc xe chạy chậm tới rồi dừng ánh mắt trước mắt cô. Trong xe, Atemu khẽ nói, không phải cô là vợ của Kai Ba sao? Sao lại ở đây? Cô nhận ra người này là nam chính trong phim. Trong phim, nhân vật chính này luôn thắng Kai Ba trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đây là thực tế, làm sao so với Kai Ba của cô đây? Nhưng đang trong tình huống như thế này, cô chỉ biết cắn môi. Atemu khẽ cười nói rằng, đừng nói với tôi, cô không đủ tiền đón xe chứ. Cô chỉ biết gật đầu, cánh cửa xe mở ra chào đón. Cô không còn cách nào, liền vội vã bước lên xe. Sau khi thắt dây an toàn, cô lịch sự. Cảm ơn anh, Atemu lịch lãm lái xe, lâu lâu vẫn không quên liếc nhìn cô. Cái bà là bạn thời cấp 3 của cậu, người ta đã có vợ, hơn nữa còn xinh đẹp như thế này. Thế mà cậu... Cô chán nản hỏi bừa, anh vẫn tham gia các trận đấu bài ma thuật chứ? Bài ma thuật, tôi chỉ đầu giao lưu trong các dịp ngoại khóa của trường thôi. Trường, xíu nữa thì quên mất, cái bà có mở trường đào tạo. Trong xe bỗng chốc vang vọng tiếng cười, thì ra người này cũng không đáng ghét như cô nghĩ. Một lát sau, cô do quá mệt mà ngủ quên mất. Atemu chẳng còn cách nào khác là nhoài người sang đắp áo khoác cho cô. Nhìn thấy đôi môi cằn mọng mấp máy, Atemu chỉ cười thầm trong lòng suy nghĩ. Cô gái này và Kai Ba, hai tính cách đối lập, ở bên nhau không biết sẽ như thế nào. Quên khuấy từ góc nhìn khác sẽ dễ bị hiểu lầm, mà đúng là có người hiểu lầm thật. Kai Ba vừa về đến nhà thì thấy cô và Atemu ở trong xe, máu não xông lên, anh bóp kèn inh ỏi. Nghe tiếng kèn, cô giật mình tỉnh dậy mắng khẽ, ồn quá đi. Atemu giật mình trở lại chỗ ngồi, ánh mắt có chút căng thẳng, cô vừa mới ngủ dậy, căn bản là không biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết có một luồng sáng đến chói mắt, tiếng kèn xe inh ỏi. Người trong xe không phải là... Atemu thấy cô khó xử chỉ biết cười. À, vừa đến nhà cậu rồi nhưng thấy cậu ngủ say nên tôi không dám kêu. Cô nhìn lại áo khoác đang đắp trên người mình, cảm kích nói. Cảm ơn anh vì cái áo. Cô mỉm cười bước xuống xe, không quên vẫy tay chào Atemu một cái. Cái bà ở trên xe vẫn giữ thái độ khinh bỉ như vậy. Vừa nhìn đã biết, kiểu con gái thích diễn kịch này chắc chắn sẽ không thủ đoạn mà quyến rũ của đàn ông. Cô vừa tắm sạch sẽ ra thấy thì đã thấy anh đứng cạnh cửa sổ, ngược hướng sáng, tôn lên vẻ đẹp bí ẩn đó. Anh cầm ly rượu vàng trong suốt, không vội uống một ngụm rồi mới lên giọng nói với cô. Hình như cô thiếu tôi một câu cảm ơn. Cô tròn xoe đôi mắt. Cảm ơn gì? Anh xoay người nâng cầm cô lên. Lúc nãy thấy hai người trong xe ngoại tình mà tôi vẫn cho phép, không phải cô nên cảm ơn tôi một tiếng sao? Ngoại tình, anh hoang tưởng à? Atemu thuận đường đưa em về thôi mà, không lẽ anh lại không tin em và Atemu? Anh cười nhạt, tin, cô đóng kịch cũng tệ quá, hôn nhau trong xe như vậy, không lẽ mắt tôi kém đến mức nhìn nhầm? Nhưng lúc nãy em ngủ suốt mà, ngủ hay là giả vờ để quyến rũ đàn ông? Gì trước việc này, Thiên Kim thị trưởng là sợ nhất. Anh, thế nào? Không có lời nào để giải thích sao? Cô cắn môi, không biết nên làm thế nào, cuối cùng vẫn là bỏ ra đi. Anh nhíu mày, cô đi đâu? Cô cười, đến nhà tình nhân. Cô, anh tức giận ném ly rượu xuống đất, anh vẫn chưa chơi xong, cô đã trốn. Thật là mất hứng thú mà.

em xin lỗi, em chỉ mặc như vậy trước anh mà thôi. Anh nựng cằm Aoki, ánh mắt đầy sự trìu mến. Anh thích nhất điểm này của em, ngoan đến như vậy. Rồi tay anh choàng qua eo của Aoki cùng cô ta đi ra ngoài. Cô đứng lặng một lúc lâu, chồng cô ngoại tình trước mặt cô như vậy mà cô trơ mắt ếch ra nhìn. Đáng lẽ cô phải đập nát cái viên dạ minh châu gì đó, đáng lẽ cô phải ghen, đáng lẽ cô... Mà cô có quyền ghen hay sao? Một cụ bà chứng kiến tất cả, cậu đến an ủi cô. Để em xử anh hai cho, chị đừng buồn nha. Cô xoa đầu cậu nhóc, chị không sao mà. Cô xoa bụng, đó như vậy, trứng đau bao tử lại tái phát nữa rồi. Một cụ bà tình ý liền nói, sao lúc nãy cả bàn thức ăn mà chị không ăn? Vốn dĩ là mọi người đều nói việc công việc, chị sao dám động đũa. Nhưng có ai ăn đâu, bà chị về rồi. Cô đưa mắt tiếc nuối, biết vậy, lúc đó cô đã dã dàn, tưởng ăn muốn xấu bao nhiêu thì bà đây có hết, nhưng giờ cô ôm bụng ngồi xuống. Đói quá, một cụ bà cười, để em mời chị đi ăn, mắt cô bỗng sáng lên, nhưng lại cười ái ngại, như vậy không hợp lý, lẽ ra phải là chị mời. Một cụ bà tình danh hỏi, chị có tiền sao? Đúng là không có, có vậy còn không mau đi, nếu không em đổi ý đó. À chờ chị, vẫn không giải hơn bao năm. Anh hai à, anh nghe em nói đi. Mặc cho một cụ bà lại nhả bên tay, anh vẫn giữ nét mặt lạnh băng, tay ký tài liệu làm ra vẻ nghiêm trọng. Được, anh không nghe em cũng phải nói. Anh có biết tối nào chị hai cũng khóc không? Đôi mắt vì anh mà sưng hết cả lên. Cả tháng nay, anh cùng cô ai gì gì đó ở ngoài mây mưa, chị hai cũng không nói một tiếng nào. Không phải chị ấy không tức giận, mà chị ấy vốn không muốn làm anh tức giận. Anh có biết, đến cả buồn bã hay tức giận, chị ấy cũng không nói ra, âm thầm ôm hết vào người không? Cả bà dừng lại một giây, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái cũ, miệng phun ra hai chữ, thì sao? Cái gì mà thì sao? Từ nãy tới giờ, cậu nói gì đâu, không phải là anh không nghe, muốn cậu tức chết hay sao? Anh hai à, chị hai không như anh nghĩ đâu. Anh cười, cô ta diễn kịch tốt thật, nhưng chỉ lừa được em và Atemu mà thôi. Anh không dễ bị cô ta lừa đâu. Từ trước đến giờ, cho dù anh có đối xử thế nào với cậu, cậu cũng một mực yêu thương anh. Chưa bao giờ cậu dám trái lời anh cả. Nhưng lần này, anh có phải quá sai rồi không? Anh hai, cậu vẫn nhẹ giọng. Lần này anh sai thật rồi. Rồi cậu bỏ ra ngoài. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, có chút dao động. Biết đâu anh trách lầm cô thật, không thể nào. Hơn một tháng qua, anh luôn xuất hiện sánh đôi cùng với Aoki, trai tài gái sắc, sánh đôi bên nhau. Luôn là đề tài nóng khiến dư luận quan tâm, cũng là chủ đề nóng sốt luôn được phóng viên các nơi khai thác. Thật sự, anh đối với Aoki cũng không phải là yêu thương gì, mọi sự cưng nựng đều là diễn kịch cho cô xem. Thế nhưng cô chỉ có cười một cách thờ ơ, rồi bỏ mặc anh cho anh đến tức thở ra khói. À, là phu nhân của tập đoàn Kai Ba đây mà. Cô vội bịt miệng người đàn ông đó lại, kéo ra một góc. Anh có bị điên không? Tự nhiên lại nói lớn vậy. Có gì không đúng à? Cô cắn môi, tôi, hay là cô không muốn mọi người biết cô là phu nhân của tập đoàn Kai Ba? Cũng đại khái là vậy, mà anh là ai, sao lại biết tôi? Dùng kiều ngạo vuốt lên mái tóc màu đông, cúi người cho ngang bằng cô nhỏ nhẹ. Thừa thiên kim thị trưởng, cô nổi tiếng như vậy, ai lại không biết cô? Nghỉ một lát Dùng tiếp, xin trân trọng giới thiệu với cô, tôi là Dùng, đứa con duy nhất của tổng tài tập đoàn vũ khí quân dụng CK, lại cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Là đối tác quan trọng với bà cô đấy, cô lo nịnh tôi là vừa. Cô đẩy anh ra, mắng bờ một câu, biến thái, phụ nữ chính là thích từ biến thái như vậy. Cô nhìn Zoom, cách ăn mặc lãng tử phong tình và chút bụi bặm, mái tóc nâu đồng dài xõa đến đôi mi đen. Đôi đồng tử quyến rũ cuốn hút bất kỳ ai nhìn vào đó, làn da trắng như sữa khiến bao cô gái phải mơ ước. Tuy nhiên nhìn các mối cơ lộ trên cơ thể thì có cảm giác đây là chỗ dựa vô cùng bình yên. Thấy cô đứng nhìn mình chân chân, Dùng cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng đốt cháy biết bao con tim thiếu nữ. Dùng nâng cằm cô lên, phong tình hỏi, cô ngây ngốc gì vậy, không lẽ bị tôi mê hoặc rồi? Cô như tỉnh sau cơn mê, có chút hoảng loạn, đôi mắt to tròn chớp chớp. Anh điên cái gì vậy, ai bị anh mê hoặc chứ? Nói như cô, Nhật Bản này chắc phải xây thêm cả triệu cái bệnh viện tâm thần. Dùng lại cười, cô cũng không thể phủ nhận, cô chính là bởi nụ cười của anh mà cuốn hút. Dùng cúi đầu nói nhỏ bên tai cô có tình nguyện là một bệnh nhân tâm thần trong cái viện đó không? Cô ngây người không hiểu, sau đó hiểu ra ý nghĩ, vội vàng đỏ mặt đấm vào ngực anh. Sắc lang, Dùng áp sát vào mặt cô tưởng chừng như hai chóp mũi đã chạm vào nhau. Cô có chút gì đó không giống như trong lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cô vì có thật mà giật mình, vội vàng ưỡn ngực cứng miệng, có gì không giống. Lần đó, ngay cả nhìn tôi một cái cô cũng không nhìn, lại còn nở nụ cười khinh bỉ với tôi nữa. Có phải anh lầm rồi không? Không lầm, tôi hỏi cô thật sự là Kyoko, thiên kim thị trưởng. Cô ử đại, trong lòng chăm trách. Ngàn mắng cô Kyoko thật sự, nghĩ làm sao mà lại cứ đi gây thù trước oán, cờ địa lạnh lùng, độc đoán, mưu kế đầy mình, hiểm độc như vậy khiến ai cũng phát ghét. Mà cô trong sáng như gương, lẽ nào nét mặt trong sáng ngây thơ vô tội, làm sao hoàn thành xuất sắc vai diễn này chứ? Đi đến đâu cũng bị nghi ngờ, cũng bị hỏi, cô thật sự là Kyoko sao? Dùm thấy nét mặt khó xử của cô, bất giác cảm thấy tội lỗi, nên nhẹ nhàng nói, tôi sai rồi, em đừng có bận tâm những gì tôi nói. Em, cô có chút ngạc nhiên với cách xưng hô của Dùm, cô chỉ ngơ ngác nhìn anh, mà Dùm chính vì nét mặt ngây thơ này của cô khiến cho lúng túng. Anh gãi cổ, tôi luôn gọi những người phụ nữ bên cạnh mình là vậy. Tôi không phải là người phụ nữ gì đó. Nhìn cô sủ lông nhím, Dùm chỉ biết cười thầm. Từng gặp qua mấy lần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy cô dễ gần và đáng yêu như vậy. Dùm ngỏ ý, chúng ta đi ăn được không? Cô do dự, mới gặp nhau lần đầu, không nên như vậy. Dùm kéo cô đi, tôi cũng không bán em, sợ gì chứ. Anh hai, chị hai kia, nhìn theo hướng chỉ tay của Mokuba, Kai Ba nhận thấy cô cùng Zoom lôi kéo vào. Là người trong thương trường, đương nhiên anh biết rõ Zoom. Tại Zoom luôn đối xử hòa nhã với những người phụ nữ xung quanh, nhưng không đồng nghĩa là tùy tiện. Phụ nữ bên cạnh Zoom đều là những cô gái xinh đẹp, tài năng và rất biết điều, ngoại tình mà cũng không biết lựa một chỗ kín một chút. Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu anh. Kai Ba ngạc nhiên vì thấy cả người mình như có một ngọn lửa nóng chảy qua vậy. Nhưng cụm từ ghen chắc chắn không phải là diễn tả tâm trạng của anh lúc này, vì anh đã yêu cô từ bao giờ đâu mà ghen, hay bởi chính cái tính chiếm hữu của đàn ông không cho phép anh để người phụ nữ của mình bên cạnh một ai khác, mặc dù bản thân mình không hề muốn chạm vào cô ấy. Anh hai, chúng ta có cần qua đó chào chị hai một tiếng không? Một cụ bà hỏi. Cải bà nâng ly rượu, uống một ngụm nhỏ rồi mới nói, không nên, đừng phá hoại chuyện tốt của cô ta. Đến nước này, Mokuba cũng không còn lời lẽ nào để khuyên giải ông anh yêu quý của cậu nữa rồi. Cậu thừa biết Kai Ba đang nghĩ gì trong đầu. Chắc chắn anh đang nghĩ cô là một người phụ nữ không đơn giản, đã có chồng mà vẫn cưa đổ cậu chủ của tập đoàn CK trong vòng một nốt nhạc. Phục vụ, anh kêu phục vụ, bí mật nói nhỏ vào tai một câu gì đó. Nói xong, đặt lên bàn một số tiền bằng tổng tiền bàn của anh và tiền bàn của cô đang ăn, cùng một khoản bar phục vụ. Cho rồi mỉm cười đứng dậy. Mokuba, chúng ta đi thôi. Anh kêu nhiều thế làm gì? Chúng ta làm sao ăn hết? Nhìn thấy Zoom kêu nhiều thức ăn vậy, bụng cô bắt đầu kéo biểu tình, nhưng lại lắc đầu ngao ngán. Như vậy là lãng phí tiền và thực phẩm rất nghiêm trọng. Zoom nhã nhặn cắt miếng bít tết. Em ăn ngon là được, cũng không biết em thích gì, nên tôi kêu hết ấy mà. Cô bĩu môi, anh trả tiền là được. Zoom cười, đưa dĩa bít tết vừa cắt xong cho cô. Đương nhiên, tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền. Cô đẩy đẩy dĩa bít tết, miệng nói nhỏ, đưa tôi làm gì? Dùng đưa tay chống cằm, ánh mắt lộ vẻ phong tình trả lời, tôi có thói quen ga lăng với phụ nữ, đặc biệt với những cô gái xinh đẹp như em. Cô đưa tay che ngực, tôi đã có chồng rồi, anh đừng quyến rũ tôi nữa. Dùng nói, giọng nói vô cùng nghiêm túc, nếu tôi nghiêm túc theo đuổi em nhất định sẽ rời anh ta mà thôi. Ngốc, tôi chẳng bao giờ rời xa anh ấy. Cô phồng má tập trung ăn đĩa bít tết. Zoom lại hỏi sao, em yêu Kai Ba đến vậy sao? Cô thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng vài giây sau lại nhanh chóng gật đầu. Zoom nói với vẻ xót xa, đừng yêu anh ta nữa, hắn nhất định sẽ tổn thương em. Cô thẳng người đối diện với Zoom, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cứ xem như tôi là một con thiêu thân, dù biết là chết vẫn cứ thích xông vào. Zoom lảng khéo sang đề tài khác, không khí chợt dần lên vui vẻ. Tiếng cười của cô vang lên mỗi góc, ngập tràn trong ánh nhìn. Người bên ngoài nhìn vào nhất định nghĩ là họ là một cặp, cho đến khi phục vụ tính tiền, phục vụ đi đến cúi người một góc 90 độ. Vừa nãy chủ tịch Kai Ba đã giúp ngài tính rồi ạ. Dùng cười ngoắc tay bảo phục vụ đi, thoải mái ngã người trên ghế trêu ghẹo cô. Xem ra hôm nay tôi đỡ tốn tiền rồi, nhưng Tokyo lại sắp có thêm một đi cô nữa. Cô cắn môi mắng bừa, không thấy tôi đang điên lên hay sao mà còn nói giỡn. Sắc mặt cô càng lúc càng tệ, có phải lúc nãy anh đã thấy cô ở cùng với Zoom? Có phải lúc nãy anh hiểu lầm giữa cô và Zoom có gì đó? tại sao bao nhiêu chỗ không đến lại trùng hợp cùng anh đến ăn ở một nhà hàng như vậy. Cô đứng dậy, lấy túi sách khoác vội, cúi đầu chào. Cảm ơn vì bữa ăn. Dung nói với theo, cảm ơn tôi gì chứ, tôi chỉ dẫn em đến thôi, tiền đều là của chồng em trả mà. Cô lại cắn môi, tìm đập ngày một mạnh. Xuyên vào cơ thể của một cô gái hiểm độc như Kyoko, cô đã chịu mọi lời mắng nhiếc của mọi người, đến cả anh, vì chuyện gì đó mà khinh cô, không đếm xỉa đến cô. Mấy ngày nay cô tỏ ra ngoan ngoãn, cố gắng để anh thấy cô không phải là Kyoko. Nhất định cô không thể để hiểu lầm hôm nay khiến tình cảm của cô và anh rạn nứt. Không như cô dự đoán, anh sẽ đứng trong phòng chờ sẵn để hỏi tội cô, ngồi nhà im ắng đến lạ thường. Mokuba, cái bà đâu rồi? Mokuba ngồi trên sofa, vẻ mặt chán nản. Anh Hai đang ở trong thư phòng. Chị Hai đừng làm phiền anh ấy nha. Cô nhíu mày hỏi. Anh ấy sao vậy? Mokuba kéo cô ngồi xuống từ từ kể lại. Vốn dĩ hệ thống bảo mật của tập đoàn Kaiba là bậc nhất thế giới. Nhưng lúc trước bị chị hack được, anh Hai và chị Zbeska nghĩ là hệ thống nhất định phải có một lỗ hổng nào đó nên mới cố gắng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra được, nhưng lại không biết làm cách nào để vá chỗ đó lại. Zbeska, đó là cô bé thần đông. Một cụ bà mang ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Chị cũng biết à? À, đều là hacker bậc nhất nên cũng biết nhau thôi mà. Cô cười cười, một mình bỏ lên lầu. Đi ngoan qua thư phòng, cánh cửa vẫn mở khiến cô tò mò nhìn vào. Anh nằm dài trên bàn, dáng vẻ mệt mỏi, sộc sịch, cà vạt nới lỏng, nút áo cởi quá một nửa, lịt lưng vứt trên sofa. Trước mặt cô là dáng vẻ chưa bao giờ cô nhìn thấy ở anh. Với tay lấy remote chỉnh lại điều hòa, cao lên một chút, lấy một chiếc áo khoác đắp lên lưng cho anh, bất giác cô mỉm cười. Không phải những chi tiết xén xúa này thường được nam chính làm cho nữ chính sao? Từ khi nào mà phụ nữ lại làm những việc này? Cúi người nhìn gần anh một chút, thì ra lúc anh ngủ chỉ là một người con người. Vẻ mặt lạnh lùng của một tổng tài bỏ đi đâu mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi ngưng trên gương mặt. Chân mày đến lúc ngủ vẫn còn nhíu lại. Cô lấy một ngón tay đặt giữa thái dương, lập tức nó giãn ra. Có thế cô mới yên tâm về phòng ngủ. Nào ngờ anh bất ngờ lên tiếng. Đừng giả vờ tốt bụng nữa. Cô theo quán tính quay sang nhìn anh. Anh mệt mỏi mở mắt liếc nhìn cô. Vẫn cứ nằm trên bàn như vậy. Tôi còn tưởng cô sẽ đi qua đêm với hắn. Cô cười gượng gạo. Anh đang ghen sao? Anh cười mang theo nét khinh bỉ. Cô nghiêm túc nói. Em và anh ta là ngày đầu tiên gặp mặt. Anh không hiểu lầm chứ. Anh cười tay xoa thái dương. Dung là loại người thế nào? Không phải tôi không biết. Chỉ cần anh ta thích, ai cũng thuộc về anh ta cả. Những người bên cạnh anh ta đều là những người không tầm thường. Chỉ là tôi không ngờ một người phụ nữ đã có chồng như cô lại khiến anh ta hứng thú. Em không, ra ngoài đi, tôi không có thời gian cãi với cô. Vì chuyện lỗ hổng hệ thống an ninh sao? Anh có chút kích động. Tỷ nhóc Mokuba này nói với cô làm gì chứ? Là ai đã hách dữ liệu của tập đoàn Kaiba? Là ai uy hiếp nếu không cưới cô sẽ bán toàn bộ dữ liệu mật đó? Là ai? Thấy anh không muốn nói, cô cũng không muốn ép. Ngày mai chính là 25 tháng 10, là sinh nhật của anh cũng như sinh nhật của cô. Xem như đêm nay cô thức trắng là món quà tặng anh đi. Cô vội bước xuống lầu, hớt hải hỏi Mokuba. Mau lấy cho chị mượn laptop. Để chị làm gì? Đọc được sự khó xử trong mắt cậu nhóc, cô cứ ậm ơ. Cho anh Hai một món quà sinh nhật. Ừ, cậu quên bén mất, mai là sinh nhật anh Hai. Vậy mà mình cô lại nhớ. Thế thì thằng em trai như cậu tệ thật. Đúng là chỉ có phụ nữ là tình ý nhất. Nhưng chị Hai, em xin chị. Ngập ngừng một chút cậu tiếp. Xin chị đừng lợi dụng lỗ hổng đó một lần nữa hack dữ liệu. Cô xoa đầu tên nhóc, yên tâm, lỗ hổng đó tối nay chị sẽ dùng kim vá lại. Đón lấy cái láp từ tay cậu nhóc, cô mỉm cười hạnh phúc ôm nó về phòng. Hít một hơi thật sâu, tự đếm thầm 3 tiếng, liền bật laptop ngồi xuống sàn, đặt nó lên bàn, tè soạn chương trình liên tục như máy. Đêm nay chắc chắn sẽ rất vất vả. Thấy cô gục trên bàn, dáng vẻ mệt mỏi, anh có chút tò mò mở laptop của cô ra xem có gì bên trong. Thì ra là một đoạn chương trình rất dài, anh tức giận, cô lại muốn hack dữ liệu của anh. Cách bị ổi này, cô đúng là Kyoko. Anh cảm thấy mình thật điên, khi mấy ngày nay lại nghi ngờ nảy nọ. Cô thì mãi là cô, nham hiểm, thâm đập, lẳng lơ. À, trời sáng rồi sao? Cô dụi mắt, chưa kịp hiểu mô tê gì, thì bị anh lấy nắm lấy đôi vai nhỏ, thô bạo quăng lên giường. Tôi đã nói những gì với cô lại dám cả gan hack lấy dữ liệu của tập đoàn Kaiba lần nữa. Cô run rẩy dưới thân anh, đôi mắt anh như có lửa. Khi bạn không làm gì sai mà đối phương lại tỏ ra khinh thường bạn, một mực nghi oan cho bạn, thì bỗng bạn có cảm giác bạn sai thật. Cô lắp bắp không nói thành lời. Không như anh nghĩ đâu, nó là... Anh giơ tay lên không trung, định tát cô, nhưng đúng lúc đó thì Mokuba đẩy cửa bước vào. Anh hai, đừng mà. Đôi tay dừng giữa không trung hạ xuống. Anh thật không muốn đánh phụ nữ, cho dù là một con đàn bà dơ bẩn như cô. Một phần anh cũng không muốn em trai mình chứng kiến cảnh này. Mokuba có vẻ rất quý cô. Anh bước xuống giường, với lại áo khoác đi ra ngoài. Nếu để tôi phát hiện cô còn lén lút làm những việc này nữa, đừng trách vì sao tôi ác với cô. Cô nằm trên giường, nước mắt sớm đã giàn giụa, nhưng lại cắn môi cô không bật ra tiếng nức. Mokuba cảm thấy tim như thắt lại, đau nhói. Cậu biết, hôm nay là sinh nhật của Kaiba, cô chỉ đang cố viết chương trình vá lại lỗ hổng đó để làm quà sinh nhật tặng anh. Cậu không ngờ anh lại phát hiện và hiểu lầm cô. Cũng đúng, bởi quá khứ của cô không có gì tốt đẹp. Mokuba đứng xoay người với anh trai mình, cậu hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ người lớn. Anh hai, xin anh hãy điều tra rõ, đừng nghĩ oan cho chị hai. Mokuba, em có biết, em có thiện cảm với cô ta, nhưng tất cả cô ta chỉ đang diễn cho em xem thôi. Em đừng để bị nét ngây thơ bạch thỏ của cô ta đánh lừa. Anh hai, sao anh lại nói như vậy? Từ lúc chị ấy về đây, chị ấy chưa từng làm sai gì cả. Huống hồ, chị ấy chỉ đang muốn tặng anh một món quà sinh nhật. Nghe đến hai từ sinh nhật, cái bà thoáng giật mình. Đã bao lâu anh quên mất sinh nhật của mình, vậy mà cô lại nhớ sao? Không lẽ ngoại tình chính là món quà mà cô dành cho anh nhân ngày sinh nhật? Nhưng mà nghe Mokuba nói vậy cũng có lý, biết đâu chỉ là chương trình vá lỗi thì sao? Lúc nãy hồ đồ anh cũng quên xem xét, hình như anh đánh giá cô chỉ bởi quá khứ của cô vậy. Đúng là từ khi cưới cô, anh chưa hề thấy cô làm việc gì có lỗi với anh. Anh trăm ngàn lần moi móc điểm xấu của cô, bao nhiêu lần đều là muốn cô bị bẽ mặt, thậm chí còn hướng phóng viên viết bài báo về anh và Aoki, mục đích chỉ có một, chính là khiến cô mất mặt trước mọi người. Không biết quản chồng chị mới cưới, chưa đầy tháng đã để chồng ngoại tình. Nhưng từ trước đến giờ, anh chỉ nghe thấy người ta nói cô là hacker thiên tài, chưa bao giờ nghe cô nói có tài thiết kế chương trình và lỗi bảo mật cả. Nhìn thân ảnh nhỏ bé mệt mỏi trên giường, nước mắt chảy dài trên gương mặt yêu kiều, ánh mắt ngập tràn chua xót, lòng anh cũng như đang thắt lại, bả vai cô bị anh nắm chặt, bây giờ đã bầm tím làm anh cũng động lòng. Anh lắc đầu, cố cho những ý nghĩ tốt đẹp bay ra khỏi đầu. Không thể nào, cô không thể tốt bụng như vậy được. Nói cho cùng, anh cũng phải xác nhận lại đoạn chương trình này rốt cuộc là cái gì. Quăng cho Zizbeska cái láp, anh lạnh lùng ra lệnh, xác minh đoạn chương trình ngay cho tôi. Zizbeska từ lâu đã quen với thái độ của anh nên chỉ bĩu môi. Nguồn của ai vậy? Kyoko. Zizbeska nâng chiếc kính bản to lên một chút, nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Thiên tài trong lĩnh vực đánh cắp dữ liệu. Kyoko Seto, vợ của anh. Anh thản nhiên gật đầu. Zizbeska vui đến mức thiếu điều nhảy cẫng lên. Nghe danh đã lâu, không ngày một ngày tôi đã được cầm trong tay đoạn chương trình hack đã làm biết bao công ty điêu đứng. Anh liếc cô, một trong những công ty phải điêu đứng là công ty Zizbeska đang làm việc. Anh nói kiểu đó đấy à? Đoạn chương trình mà cô viết rất dài và phức tạp, cho nên không thể trong thời gian ngắn mà phân tích xong. Trong mấy ngày hôm nay, không khí giữa cô và anh vốn đã ảm đạm, nay lại càng thêm u ám. Rốt cuộc ngay cả hai người cũng không ở chung, anh và cô chia phòng, khoảng cách xa rượu vợi. Dùng thấy gương mặt cô càng lúc càng xanh xao, hốc hác thì giận lắm, liền nói với cô rằng: anh đã nói với em rồi mà, em không nghe, giờ thì em xem đi, người không ra người, mà cũng chẳng ra ma. Cô cười chua xót, tệ đến thế sao, dù nhau mày tức giận, còn hơn nữa kia, anh ta không biết thương hoài tiếc ngọc gì cả. Cô cúi gằm mặt, chân vẽ lên đất một vòng tròn. Đối với anh ấy, tôi không phải là hoa, cũng không phải là ngọc, làm sao xứng để anh ấy tiếc thương chứ. Trong lần zoom lửa giận dâng trao, cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Đây đâu phải là chuyện của cậu, không lẽ cậu thích cô? Chắc chỉ là thương xót, bất bình thôi, sao có thể mới gặp vài lần đã yêu, đã thích. Mặc dù vậy, nhưng dù vẫn không phủ nhận, cậu rất muốn thử Kaiba. Anh chỉnh chu trong chiếc áo vest đen lịch lãm chán nản nhìn cô. Mau đi, cô tròn xoe đôi mắt. Đi đâu cơ, dự với tôi một bữa tiệc. Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị gì cả, lát nữa tôi dừng xe đâu đó cho cô là được. Thế là anh đi trước, bỏ cô và Mokuba lẽo đẽo theo sau. Nhóc Mokuba là cậu nhóc vô cùng tinh ý, lúc lên xe còn nhường cho cô ngồi ghế phụ, tức là ngay cạnh Kaiba. Đường đi giữa núi và biển, tuy hiểm trở nhưng cảnh đẹp mê hồn. Cô như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy biển vậy, vui mừng ra mặt. Anh liếc cô, diễn sâu như vậy không thấy mệt sao? Bỗng dưng có một chiếc xe cố ý vượt mặt, anh giảm ga nhường đường, nhưng chiếc xe ấy lại không vượt, và lại còn cố ý húc vào xe anh. Cái bà tức giận, muốn lấy mạng anh đâu có dễ như vậy. Nếu không muốn cắn trúng lưỡi thì mau nghiến chặt răng lại. Nghe anh, cô và Mokuba nghiến răng thật mạnh, nhưng chiếc xe bên cạnh cứ cố ý ép xe anh vào vách núi. Cô vì không chịu được mà lớn tiếng, cuối cùng chiếc xe kia cũng nhường cho anh, chạy trước anh một quãng nhưng bất ngờ lùi về sau, khiến kính xe anh vỡ vụn bắn vào trong xe. Trong lúc nguy hiểm ấy, cô đã cởi dây an toàn, trước lúc kính va vào người anh, liền dùng thân ảnh bé nhỏ bao lấy anh, bảo vệ cho anh. Lúc anh thoát khỏi chiếc xe đó và đưa cô đến bệnh viện, cô chảy rất nhiều máu, từng giọt thấm ướt chiếc váy trắng tinh khôi, trông vô cùng bi kịch. Bác sĩ được điều động toàn bộ, cả phẫu thuật gấp những mảnh kính ra khỏi cơ thể khiến diễn ra khá nhanh. Cái bà vô cùng tức giận, lật tung cả Tokyo, cũng mặc miễn sao tìm được lũ người đó. Ngoài người trên thương trường ra, còn ai hận anh nữa? Mà lúc cô ấy cứu anh là muốn lấy lòng anh hay thật sự quan tâm đến anh? Lúc cô có ý thức lại, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Zoom. Cô không tự khỏi giễu cợt mình một cái. Cô thật sự mong rằng khi cô mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh. Hóa ra, cô chỉ mơ ước viễn vông. Cho dù cô hy sinh cả tính mạng vì anh, thì trong mắt anh, cô cũng chỉ là một Kyoko mưu mô, xảo quyệt, chuyện không có, nhất định không làm. Thấy cô như vậy, Zoom cảm thấy áy náy, mọi chuyện cũng do Zoom gây ra. Bởi bữa tiệc này, cậu ta biết cái bà sẽ tham dự, nghĩ rằng tình cảm hai người không tốt, sẽ dẫn cô ta theo, không ngờ lại có mặt trên chuyến xe đó. Cô yếu ớt hỏi Zoom, em chưa chết sao? Zoom nói dối. Chưa chết nhưng dung nhan. Cô giật nảy người, theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt, liền bị Dung nắm lại. Cậu nói, vết thương chưa lành, em làm vậy sẽ bị nhiễm trùng. Nhưng tôi không có cảm giác gì cả, bác sĩ đã tìm thuốc tê rồi, cơ bản em sẽ không thấy đâu. Nói đến đây cô khóc bù lu bù loa. Tôi thật sự bị hủy dung nhan. Lão thiên à, sao ngài lại đối xử với con như vậy? Bình thường đã xấu rồi, bây giờ sao tôi lại khổ dữ vậy nè? Dù nhịn không nổi cười, vừa cười vừa nói, tôi sẽ mời bác sĩ thẩm mỹ, danh tiếng đến phẫu thuật cho em, đảm bảo sẽ đẹp hơn xưa. Ai cần, tôi chỉ cần gương mặt của tôi thôi. Dùng lau nước mắt cho cô cười nhẹ. Em thật, tôi giỡn thôi mà. Tôi bị hủy dung nhan, anh vui đến vậy sao? Anh nói dối làm gì? Tôi biết sợ tôi thê thảm lắm. Dùng nhìn cô, không biết vui hay buồn. Nói thật em chẳng tin, nói dối em lại tin đến vậy. Tôi không bị hủy dung nhan sao? Không bị, vẫn xinh đẹp. Rồi đưa cho cô cái gương, nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, cô thẹn quá hỏa giận, đánh vào bả vai Zoom. Sao lại đùa kiểu đó hả? Zoom ôm bả vai sợ đau đớn, muốn em vui thôi mà, ai ngờ bị em đánh đau như vậy, chắc chắn em cũng đã khỏe lại nhiều rồi. Cô lo lắng cầm vai anh lắc lắc, đau lắm sao, xin lỗi, tôi quá tay. Zoom buông vai ra, cười ngặt nghẽo, em dễ bị lừa như vậy. Cô tức giận, đấm liên tục vào ngực cậu, miệng không ngừng mắng, trêu tôi là giỏi. Cái bà đứng bên ngoài quan sát từng hành động của cô. Thì ra bên ngoài người tình vui vẻ đến vậy. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy anh chưa từng thấy bao giờ. Vừa định về để cô và Dung thoải mái thì nghe giọng cô nhỏ nhẹ, cái bà, anh ấy có đến thăm cô không? Anh bên ngoài nghe được, tìm hững đi một nhịp. Đối với cô, việc anh có đến thăm cô quan trọng đến vậy sao? Bên trong phòng, Dung tức đến chỉ muốn tát cô một cái cho tỉnh. Đến nước nào rồi mà em còn hỏi tên khốn ấy? Để tôi nói cho em biết, anh ta chưa từng, chỉ có Mokuba thôi. Xem như tôi van em, đừng nghĩ đến anh ta nữa, đừng mong anh ta sẽ quan tâm đến em. Cô hướng ánh mắt ra xa vu vơ nói, anh ấy không bị dây sát gì chứ? Dùng nói như không, tôi không biết, anh ta chết tôi cũng không quan tâm. Cô lại nói, biết đâu cái bà bận thì sao, hay anh ấy cũng bị thương ở chỗ nào đó nên không tiện đến thăm tôi. Dùng nghiến răng, nhưng vẫn không kìm được tức giận. Em tỉnh lại đi có được không? Tôi nói lần nữa, anh ta không yêu em, cuộc hôn nhân giữa em và anh ta chỉ là cuộc hôn nhân kinh tế chứ không có yêu đương gì cả. Trong mắt anh ta căn bản chưa bao giờ xem em là vợ, em chỉ là một con cờ của anh ta thôi, biết không? Em cứ mù quáng yêu anh ta như vậy, cuối cùng là tự mình chuốc lấy bi thương. Hít một hơi thật sâu, dùng kết luận, ly hôn với anh ta đi. Phút ấy cô đột nhiên im lặng, không gian im lặng đến đáng sợ. Trong phòng bệnh, ngoài phòng bệnh, cả hai người đàn ông đều chờ đợi câu hỏi của cô. Chỉ cần cô đồng ý ly hôn, anh sẽ có thể khẳng định suy nghĩ của mình về cô là đúng. Chỉ không ngờ cô lại thở dài mà nói, không bao giờ, em tin nhất định sẽ có một ngày em khiến cho anh ấy yêu em. Dù không nén được cơn tức giận, đấm vào tường một cái rõ lớn rồi rời khỏi phòng bệnh. Phút chốc chỉ còn lại mình cô trên chiếc giường bệnh trắng toát. Cái bà khi nghe thấy cô nói câu ấy, cả người có một cảm giác gì đó rất lạ, có chút hạnh phúc, có chút khó tin và bất ngờ. Còn tim anh mách bảo cô ấy thật sự yêu anh, nhưng lý trí anh thì ngược lại. Nó bảo cô chỉ đang diễn mà thôi, trò chơi lạt mềm buộc chặt với Zoom đây mà. Đang nghĩ ngợi, điện thoại chợt reo lên. Chuyện gì vậy? Có kết quả rồi, mau đến công ty đi. Anh cúp máy, trước khi đi, không tự chủ mà nhìn cô một lát. Thấy cô gương mặt hốc hác, đôi mắt nhìn vào hư không, trên người toàn những vết thương. Tim anh nhói lên một chút, tôi phải làm sao với em đây? Hôm nay cô xuất viện, tôi tự đi được mà. Miệng nhỏ của cô không ngừng la lối, tay lại liên tục đấm vào ngực Zoom. Cô bị mấy mảnh kính làm chảy một chút xíu thôi, chứ có phải liệt đâu mà bế cổ chứ. Atemu đi bên cạnh, tay cầm cả giỏ hoa quả và một bó hoa tươi, vốn là đến thăm cô, không ngờ lại đúng ngày cô xuất viện, kết quả là khoa trương như vậy. Dùng thả cô xuống, tay dịu dàng dìu cô đi từng bước. Sức khỏe em còn yếu, để tôi dìu em. Atemu hưởng ứng, đúng vậy, nhìn mặt gương mặt cổ cô hốc hác, xanh xao lắm, vẫn chưa khỏe hẳn đâu, vẫn là để anh ta dìu đi. Cái bà vừa đến liền thấy cảnh tượng dở khóc dở cười này, cũng không biết nên tỏ thái độ gì mới đúng. Một cô gái xuất viện liền được cậu ấm tài ba của tập đoàn CK, danh tiếng dìu đi từng bước, lại có đương kim quán quân vua bài ma thuật Atemu cầm giúp những món đồ linh tinh, có phải quá vô trương rồi không? Được, nếu cô muốn nổi, làm sao có thể thiếu anh xã quốc dân Cai Ba Seito chứ? Bằng một chút động tác nhỏ, anh dễ dàng kéo cô về phía mình, lại chẳng tốn chút công sức để bế cô lên. Cô nhẹ như một đứa trẻ vậy, đôi mắt tròn xoe nhìn anh kinh ngạc. Bế cô, anh mới biết cô nhỏ đến mức nào. Cô lại nhẹ quá, như một bé con vậy. Gò má đỏ ửng phúng phiếng, nhìn người ta muốn cắn một cái. Anh đừng bế em nữa, em tự đi. Cuối cùng, cô vẫn là da mặt rất mỏng. Cái bà liếc nhìn cô miệng cười. Nói một tiếng nữa, tôi lập tức quăng em xuống. Cô ở một tiếng, lập tức ngoan ngoãn yên lặng. Không khí giữa hai người vẫn vậy, không ai nói với ai lời nào. Nhưng tự dưng trong lòng mỗi người đều kiểu hành động. Anh của ngày hôm nay không bình thường chút nào cả. Cứ thế anh bế cô, cho đến khi ra xe thì mới đặt cô yên vị trên chỗ ngồi, không quên giúp cô thắt dây an toàn. Cô nhìn anh, rất muốn hỏi anh, nhưng khóe môi vừa mở liền khép lại. Cô có cảm giác nếu như cô hỏi, những hành động dễ thương này sẽ không còn nữa, mối quan hệ của hai người sẽ trở lại như trước đây. Lại nói về Zoom và Atemu, sau khi thấy cái cách mà Cai Ba chứng minh tình cảm, liền cảm thấy buồn cười. Thì ra một người lạnh lùng, lãnh cảm với mọi thứ khi biết yêu lại trở nên đáng yêu như vậy. Lúc anh giật lấy cô, gương mặt anh cứ như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi yêu thích vậy, nhìn rất tức cười. Zoom đứng đó hồi lâu, rốt cuộc quay sang Atemu buồn bã kết luận. Cô ấy không thuộc về chúng ta. Atemu đối với cô chỉ là thích chứ không hề yêu, bởi vậy nên cậu chưa từng có ý định giành cô từ tay Cai Ba. Khi nghe Zoom nói những lời này, cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không tài nào phủ nhận được. Dạo gần đây đối với cô vẫn không tốt hơn, nhưng ít nhất ánh mắt nhìn cô không còn khinh miệt như trước nữa. Anh ngồi cạnh bàn trà chăm chú đọc báo kinh tế. Một cụ bà thì lặng lặng viết bài luận gì đó bằng tiếng Anh, chỉ có cô là nhàn hạ xem tivi. Vô tình mở sang kênh quảng cáo, trên tivi đang chiếu đoạn quảng cáo sợi dây chuyền chỉ sản xuất 100 chiếc phượng hoàng ở Triều Nhật. Cô nhìn thấy sợi dây với vẻ mặt thích thú. Anh bâng quơ hỏi, thích nó sao? Cô mỉm cười trả lời, mắt vẫn dán chặt vào tivi. Ừ, ai lại cưỡng được sự quyến rũ của trang sức chứ? Anh nhếch môi cười khinh miệt. Tầm thường, cô chu môi lên tức giận. Em thích thì thích thiết kế tinh tế và thủ công tuyệt mỹ của nó, chứ không phải giá trị cao hay thấp. Anh không nói gì thêm, đảo mắt nhìn qua sợi dây. Phượng Hoàng Triều Nhật là một thiết kế mang hơi hướng cổ đại hóa, tinh tế, sang trọng và trưởng thành. Hình ảnh của đôi phượng ngậm miệng, cả mặt trời được trao chuốt rất tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp cao quý mà người đeo nó. 5 triệu thôi mà, chỉ cần mở miệng xin anh, nhất định anh sẽ mua cho cô. Có cần phải bày ra bộ mặt tội nghiệp như vậy không? Truyền thông đưa tin nhanh còn hơn cả tốc độ ánh sáng. Chưa đầy nửa ngày, tin tức chủ tịch tập đoàn Cai Ba mua về Phượng Hoàng Triều Nhật lan đầy khắp các mặt báo. Sôi nổi nhất là chuyện anh sẽ tặng nó cho ai. Cô tình nhân diễn viên nổi tiếng trong nước, ngoài Viên Dạ Minh Châu của Zbiz Aoki hay tặng cho phu nhân của anh, thiên kim thị trưởng thành phố Tokyo, hoa khôi giữa hacker Kyoko. Đang trong thư phòng làm việc, lại nghe thấy tiếng gõ cửa của anh sẵn giọng. Vào đi, cô e thẹn mở cửa bước vào. Nghe nói anh đã mua Phượng Hoàng Triều Nhật. Ừ, cho em mượn xem được không? Trên sofa. Nghe anh nói vậy, cô liền bước đến sofa lấy xem thử. Sợi dây chuyền đắt như vậy, thế mà anh lại quăng nó một cách bừa bãi như vậy. Mở hộp, cô nhẹ nhàng sờ vào mặt dây chuyền. Nếu không sợ làm chây, cái mạng nhỏ này của cô sẽ không đào nổi ra 5 triệu để đền. Mua tặng ai sao? Nãy giờ anh chìm trong suy nghĩ, mong đợi cô sẽ nhỏ giọng xin anh. Vậy mà lúc cô mở miệng, anh lại có chút giật mình. Ừ, mua tặng, có chuyện gì sao? Nghe giọng điệu đó, hẳn là sẽ không tặng cô. Cô cất nó trở về hộp, thận trọng đặt ngay ngắn rồi rời khỏi phòng. Cô cũng phải không muốn có nó, chỉ là hôm trước cô vừa nói thích, hôm sau anh liền mua. Trong lòng không khỏi có suy nghĩ anh tặng cô. Dù biết là hoang đường, nhưng mơ cũng đâu tốn tiền, xem như cô tự an ủi bản thân. Có điều biết anh không tặng nó cho cô lại không khỏi có chút mất mát, cảm thấy rất khó chịu. Anh nhìn vào máy vi tính, nhưng đầu óc lại cứ loạn xạ, rồi thu về một hướng cô. Anh giận cô, nói một câu anh tặng em có được không, khó đến vậy hay sao? Đến cả phòng anh, muốn nhìn thấy nó, ý định của cô cũng đã quá rõ ràng rồi, cần gì phải che giấu. Anh mua nó rồi phải không? Aoki vừa nghe tin liền chạy đến. Anh chán ghét Kyoko đến vậy, đương nhiên là không phải tặng cô ta rồi. Còn đối tác thì đâu cần mua sợi dây chuyền đắt như vậy. Vậy còn ai có thể tặng? Không phải Aoki cô sao? Nghĩ thế Aoki chẳng ngần ngại dần đến chỗ anh đòi qua. Anh tùy tiện đưa cho Aoki. Thích thì lấy đi. Aoki mừng như điên, ào lên hôn vào mặt anh, lại bị anh chán ghét đẩy ra. Tuy nhiên Aoki cũng vì Phượng Hoàng Triều Nhật làm cho mở mắt, căn bản không hề để ý đến hành động lạnh lùng đó của anh. Anh thật không ngờ, Aoki lại đeo sợi Phượng Hoàng Triều Nhật đi dự một sự kiện lớn. Trên màn hình, nữ minh tinh Aoki xinh đẹp như một nữ thần, xinh đẹp, cao quý, những thứ đó đều không phải là tâm điểm. Quan trọng nhất chính là thứ ở cổ của nữ minh tinh. Trên mạng, hàng loạt bình luận ác ý đều chỉ vào cô vợ hợp pháp của anh, chứ không phải tiểu tam Aoki trên màn ảnh. Tôi biết là chắc ông sẽ tặng cho Aoki mà, vì chị đẹp, chị có quyền. Trai tài gái sắc thật chính xứng đôi, phải chi mà chủ tịch và chị Aoki về chung một nhà. Chồng mua trang sức đắt như vậy, công khai tặng chị Aoki, không biết thiên kim thị trưởng giờ này sao rồi, chắc là khóc thút thít. Người ta như vậy khác gì đã công khai, chị Kyoko ơi, hãy lý dị đi để giữ lòng tự trọng. Cô nhìn màn hình, khóe môi không tự chủ vẽ nên một nụ cười đầy chua xót. Cái bà là chồng hợp pháp của cô, mà tại sao nói một hồi lại như cô là tiểu tam đoạt chồng của kẻ khác vậy? Một cô bà giơ tay đóng sập cái laptop, nhìn chị hai mình như vậy, cậu thật không đành lòng. Lúc trước chị như thế nào không biết, nhưng từ khi cậu tiếp xúc với chị, cậu biết chị hai cậu hướng nội hết anh hai. Nhưng có điều, Kyoko dám yêu dám hận, mỗi lần buồn đau như vậy cũng trốn vào một khóc rồi khóc một mình, trước mặt mọi người luôn nở nụ cười, cho dù vừa mới khóc lòng trời lỡ đất. Đưa cho cô cái khăn tay, cậu nhẹ nhàng đặt cô vào lòng. Một cô bà cũng đã 16 tuổi, có thể bảo vệ cô. Một cô bà tự hứa với lòng, nếu anh hai không biết chăm lo cho cô, thì cậu tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt cô nữa, kể cả người anh mà cậu yêu nhất. Cô ở trong lòng một cô bà khẽ nấc lên, môi cắn chặt lại, tự nhủ mình không được khóc. Một cô bà khẽ vuốt tóc cô nói khẽ, nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc thật to vào, chịu đựng chỉ khiến chị đau khổ hơn thôi, để em chia sẻ với chị có được không? Đến nước này, cô không nhịn được nữa mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt cái áo đắt tiền của cậu. Một lát sau cô ngủ thiếp đi. Anh đừng tức giận nữa mà. Aoki nũng nịu, không ngừng chà sát cái ngực trắng nõn lên người của anh. Quần áo trên người sớm chỉ còn một cái áo ren mỏng manh đầy ám muội. Anh vẫn uống trà, nhưng mà đôi mắt vì tức giận mà đỏ lên. Trước đây anh muốn cô tức đến chết, muốn cô bị người ta mắng không biết giữ chồng, muốn cô bị người ta khinh rẻ. Nhưng bây giờ thì sao, ước nguyện của anh trở thành hiện thực, anh lại có chút không nỡ như vậy. Ai cho em tự ý như vậy? Aoki dán chặt cơ thể mình vào anh, từ sau vòng ra trước, ôm cổ của anh, trực tiếp ngồi lên đùi. Anh tặng cho em sợi dây đó mà, em đâu biết là không được đeo đâu. Tay Aoki vẽ lên ngực anh một vòng tròn, ánh mắt nhìn anh gợi tình, thân hình nóng bỏng nuột nà, cặp đùi thon thả, vờ cọ tình vào chỗ đó. Anh cũng đâu có liệt, nơi đó có phản ứng, liền nắm bả vai Aoki đặt nằm lên bàn trà, tay xé toạt cái lớp vải ren vương víu, đầu rút vào cái cổ cắn vào vùng vai trần gợi cảm, nhưng rốt cuộc lại dừng lại, nhớ lại buổi sáng đầu tiên của cô tại nhà anh. Anh từng đặt cô nằm trên người mình, cô như con mèo nhỏ, không ngừng muốn chạy trốn, gương mặt đỏ ửng thật dễ thương, mùi hương ngọt ngào, dịu dàng không lẫn vào đâu được. Anh Vi nhớ đến hành động của cô mà cười ngây ngốc, vô tình quên cả việc ngắm nhìn cơ thể ngọc ngà ở dưới thân. Aoki ánh mắt mở đi vì hàm dục, trên người toàn mùi nước hoa nồng nặc khó chịu, thấy anh như vậy, miệng rên rỉ cầu xin. Sao lại dừng lại rồi, mau muốn em đi. Cái bà căn bản là không nhìn thấy cơ thể lõa lồ một cái, trực tiếp chỉ cho quần áo, ném cho Aoki cái khăn, lãnh đạm bảo. Lấy lại đi. Aoki tức giận, bảo lấy lại cái gì chứ? Lấy lại giây phút lõa thể, hay lấy lại lúc nhỏ giọng cầu xin anh muốn? Tất cả đều không thể lấy lại được. Cởi cũng cởi rồi, làm sao lấy lại? Aoki không ngại mà lao đến ôm anh. Cái bà, chúng ta vẫn... Hôm khác, nói xong anh nhanh chóng gạt tay Aoki, đi một nước không thèm nhìn lại. Trên xe tâm trạng của anh lại có chút háo hức. Dạo này anh rất lạ, mỗi lần đi ngang qua phòng cô đều muốn nhìn vào trong đó, muốn ngắm thân ảnh nhỏ nào đó. Vừa nghĩ đến giờ cô đang làm gì, không tránh khỏi có chút vui mừng khi sắp được thấy cô. Gần đến cửa phòng cô, anh bước nhanh hơn, chân muốn chạy nhanh với như một đứa trẻ. Phòng cô tối om, cô hình như không có trong phòng. Tự nhiên anh cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy mất mát thứ gì đó rất lớn, rất quan trọng. Bước về phòng, anh nới lỏng cà vạt, quăng cái áo khoác sang một bên, bứt đứt ba cái cúc áo, dáng vẻ mệt mỏi, nằm hờ trên ghế sofa. Vốn dĩ là đói bụng, định xuống bếp kiếm chút gì ăn rồi ngủ, không ngờ vừa rời đi, lại đúng lúc anh về. Cô giận anh nhưng vẫn yêu anh, yêu đến điên cuồng, đến không thể dứt ra được. Lén lén hé cửa nhìn anh, nào ngờ anh lại thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh lần nữa. Ánh mắt mệt mỏi, nhìn về vô định, quần áo xộc xịch, áo khoác quăng sang một bên, tóc tai rối bời, gác tay lên trán ra chiều suy tư. Dáng vẻ bất cần của anh thật là mê người, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lo lắng. Lần đầu cô thấy anh như vậy cũng là lúc công ty có chuyện. Không lẽ lần này công ty lại có sóng gió gì sao? Không cầm lòng được, rốt cuộc cô gõ cửa. Anh có đói không? Hay em nấu gì cho anh ăn nha? Không cần. Cô cắn môi, anh đời nào lại nhận sự quan tâm của cô chứ? Đúng là anh không ngồi rồi, tự suy nghĩ lung tung. Anh không mắng cô lại cho rằng anh đang nghĩ khác về cô. Anh mua cho cô một món quà mà cô nói thích, cô liền nghĩ anh mua cho mình. Cuối cùng đổi lại được gì? Anh mang cho người tình. Cô ta lại công khai đeo nó trên sóng truyền hình để lăng mạ cô, toàn tâm toàn ý viết đoạn chương trình bảo mật thông tin dành tặng cho anh một món quà sinh nhật thật đặc biệt. Cuối cùng đổi lấy sự nghi ngờ và ánh mắt khó chịu từ anh. Thấy anh bị nguy hiểm, không màng đến bản thân là ra chắn cho anh. Dù vì anh mà cơ thể cô bị vết thương, anh vẫn không quan tâm đến cô, không hề đến thăm cô chỉ một lần. Cô nắm chặt tay lại, cố nặn ra một nụ cười, giữ giọng bình tĩnh nói. Vậy em ra ngoài trước. Vừa mới xoay người, giọng anh nói nhẹ nhàng truyền đến tai cô. Có đau không? Cô lặng người, hỏi cô câu như vậy, ý nghĩa thật sự là gì? Anh lại muốn trêu cô, muốn chọc tức cô. Cô chơi chán rồi, cô mệt rồi, cô đau chứ? Tim rất đau, cũng rất mệt. Anh đột ngột kéo cô đặt dưới thân mình, nắm lấy bả vai nhỏ, gằn giọng hỏi. Tại sao em không trả lời? Rõ ràng đối với chuyện tôi nghĩ oan cho em rất hận tôi, tại sao không biện minh? Rõ ràng đối với chuyện tôi có đến thăm em hay không, em có để tâm trong lòng, tại sao lại không nói cho tôi nghe? Rõ ràng em thích Phượng Hoàng Triều Nhật, tại sao không xin tôi mua nó cho em? Thích đến mức vừa nghe nói tôi mua liền bỏ hết danh dự mượn xem thử. Rõ ràng là thích, nhưng sao lại không nói? Em là loại người thích diễn đến vậy sao? Quan tâm thì nói quan tâm, thích thì nói thích. Tại sao em luôn im lặng như vậy? Em muốn tôi điên lên thì em mới cam lòng sao? Hốc mắt cô đỏ lên, bạ vai rất đau. Nhưng làm sao bao đau bằng tim cô lúc này? Nói ra thì anh sẽ tin em không làm. Nói ra thì anh sẽ đến thăm em. Nói ra thì anh sẽ mua tặng cho em sao? Nói ra anh sẽ tặng cho em hả? Nói ra thì có tác dụng gì? Anh tức giận. Anh giận sự thờ ơ của cô, giận cả cái nét mặt cam chịu này của cô nữa. Lúc nào cũng như vậy, anh nói gì cô cũng không cãi lại, vu oan cho cô cũng im lặng chịu đựng. Nét mặt anh như đã đổ hết mọi tội lỗi trên thế gian này lên người cô vậy. Ai bảo cô luôn im lặng như thế, cô cứ nói ra, biết đâu mà có thật, cô nói cho anh nghe sẽ thấy. Hay anh sẽ gạt nó đi, làm theo những gì anh cho là đúng. Anh xoay người lại ôm cô vào lòng, đặt cô trên người anh giống như ngày đầu tiên cô về nhà anh vậy. Cô vẫn như trước, mặt đỏ lên, không ngừng động đậy, muốn trốn. Im lặng một chút có được không? Cô nghe lời, ngoan ngoãn nằm im như một con mèo lười biếng. Anh càng siết cô chặt hơn. Không bao giờ anh để cho cô thoát, chỉ tối nay thôi, để cho anh hưởng thụ cái cảm giác yên bình này thêm một chút nữa. Anh rúc đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào thuần khiết, cảm nhận làn da mịn màng trơn láng. Anh nhắm hở mắt, cảm giác thật khó tả, bỗng dưng lại muốn đóng băng thời gian để cho anh mãi được gần cô, mãi được ôm cô trong lòng, nâng niu chiều chuộng. Tokyo về đêm, nét đẹp lung linh không thể lẫn vào đâu được. Vẫn có những người xem cảnh đêm xa hoa này là bạn, cho đến khi người đó tìm được một người có thể khỏa lấp con tim đầy cảm xúc của mình. Anh đã tìm thấy, là cô, người con gái của đời anh. Tỉnh giấc, cô thấy mình yên vị trên chiếc giường ấm áp trong phòng từ lúc nào. Chỗ bên cạnh lạnh toát, có thể là anh đã rời đi từ lâu, cũng có thể đêm qua, anh và cô vẫn không ngủ chung một giường. Chưa xuống bếp, cô đã nghe thấy một mùi thơm ngạt ngào xông vào mũi. Cái bà đang ở trong bếp, tay bưng thức ăn nhìn có vẻ rất ngon, lại còn vận tập dề. Nam thần mà cô biết lại còn biết nấu ăn, muốn đốn tim mọi người hay sao? Ngây ngốc gì vậy, còn không mau đến ăn. Anh bưng món cuối cùng ra, tháo tạp dề ngồi xuống ăn cùng với cô. Một cô bà đâu, ra ngoài với bạn rồi. Cô lặng lặng nhìn món ăn bày trên bàn, vẫn không động đũa. Sợ tôi hạ độc em à? Không có, vậy sao còn không ăn? Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết lí nhí. Dạo này anh khác quá, tối qua cũng... Thấy anh không muốn nhắc đến nó, cô xô tay lảng sang chủ đề khác. Ăn thôi, cùng lắm bị đau bụng nhập viện một bữa chưa có chết đâu mà lo. Cô cười, lại không ngừng gắp thức ăn cho mình. Mấy lần động đũa, rất muốn gắp cho anh, nhưng lại không dám. Anh đưa tay lên khóe miệng của cô, lau vệt nước sốt còn đọng lại trên đó. Mấy lần cố ý chạm vào môi cô, cảm nhận sự mềm mại của đôi môi căng mọng. Cô không đánh son mà sao vẫn ửng đỏ như quả táo căng mọng, làm anh mấy lần muốn cắn nát nó. Cô tròn xoe đôi mắt nhìn hành động khác lạ của anh, nó có được gọi là quan tâm không nhỉ? Anh rút tay ra khỏi môi của cô không chống chế, y như con nít vậy. Cô theo quán tính sờ lên môi, cũng không có gì dính nhiều, ăn uống dính một ít nước sốt cũng là chuyện bình thường, sao mà lại nói cô con nít được. Anh chống cằm nhìn cô, mọi hành động nhỏ của cô đều được anh thu vào tầm mắt. Cảnh vợ chồng hạnh phúc này có thể kéo dài được không? Anh và cô vốn dĩ không hề giống nhau ở một điểm nào cả. Hai tính cách đối lập, làm sao có thể yên bình mà sống chứ? Em thích ăn gì? Chiều mai tan ca tôi nấu cho em. Anh không phải kiểu người hay nói, cũng không biết nói thế nào để truyền đạt tình cảm một cách hiệu quả nhất. Vậy chỉ bằng dùng hành động đi. Thịt bò cuộn, cô mỉm cười nhìn anh, đó chính là món anh thích nhất. Và đương nhiên, cô đã cố tình tập cho mình có sở thích giống anh. Anh nhíu mày, hỏi dò. Em thật sự thích nó, cô cười gật đầu. Những gì anh thích, em đều thích cả. Anh cũng chẳng biết nên nói gì, cúi người ăn. Cô ngắm anh, lúc ăn mà cũng thành thạo như vậy. Mỗi lần đều gắp từng miếng nhỏ, từ tốn, với tốc độ rất nhanh, chỉ một thoáng là xong. Hôm nay anh không đi làm mà. Tôi là ông chủ, nghỉ một hôm cũng không sao cả. Vô tâm, anh liếc cô từ tốn lau miệng. Bữa ăn trôi qua rất yên bình, rất hạnh phúc, không giống như lần trước, ảm đạm như vậy. Tối nay có muốn cùng tôi dự tiệc không? Lại dự tiệc, nhớ lại quá khứ không hề tốt đẹp. Lần này đến hai từ dự tiệc, cô rụt cổ lại sợ hãi. Lần trước nếu không nhờ anh có kỹ thuật lái xe tốt, thì cô sớm đã về nhà chầu ông bà rồi. Lần này lại gì nữa, cô thật không dám tưởng tượng đến đâu. Đừng lo, khách sạn đó gần đây thôi. Nhưng em không hợp với những bữa tiệc xa hoa, chỉ là một bữa tiệc từ thiện. Anh cũng biết làm từ thiện sao? Tôi không xấu như em nghĩ. Cô vận trên người bộ cánh mà anh chuẩn bị sẵn, đúng màu tím mà cô yêu thích. Cô để cho làn tóc đen mượt xõa tùy ý trên đôi vai nhỏ, chiếc váy bó sát ôm lên tôn lên ba vòng quyến rũ. Màu tím huyền bí kết hợp với đôi mắt sâu thẳm khó đoán, thật tương xứng. Cô tô ít son, màu hồng baby nữ tính, gương mặt không hề có lớp phấn nào, vẫn xinh đẹp không chút tì vết. Cô ở bên anh vận bộ vest đen lịch lãm. Bước vào hội trường, anh đưa tay lên ra dấu bảo cô khoác tay anh. Cứ như vậy, hai người ngọt ngào cùng nhau bước vào lễ đường, khiến bao ánh mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ đổ dồn về phía họ. Cô hạnh phúc mỉm cười, cả thân người đứng tựa vào anh, thật sự rất hạnh phúc. Ở đây không phải nhân vật có thế lực thì là những nhân vật của lắm dư tiền. Các cô gái không là cô chiêu thì cũng là người tình hoặc phụ nữ bên cạnh đại gia. Ai cũng đeo cho mình một lớp mặt nạ mà sống. Gương mặt ai cũng thật tươi, nhưng trong lòng thật sự đang nghĩ gì, chỉ có họ mới rõ. Anh vừa đến liền đi gặp một khách hàng quan trọng. Cô lùi về sau, tìm cho mình một chỗ ổn định để ngồi. Ở đây cô hết thảy đều không quen biết một ai cả, mà cũng không có ai bắt chuyện với cô. Cô chỉ biết chán nản tìm một góc để tự kỷ mà thôi. Cái bà phu nhân, cô giật mình, theo quan tính ngước lên, thì người phát ra câu đó là Zoom. anh cũng ở đây sao? Dung với tay lấy ly rượu vang khẽ cười, nhìn tôi không giống một người thích làm từ thiện sao? Này, tôi là chủ tịch của hội từ thiện này đó. Cô chỉ cười không nói gì. Ánh đèn sân khấu dần dần tối lại, MC trên cái bục thủy tinh pha giọng hóm hình nói. Vẫn như mọi năm, đêm nay chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên 5 vị tiểu thư, phu nhân để đấu giá. Ai thắng sẽ được nhảy với người đó trong suốt đêm nay. Số tiền đấu giá sẽ được đem quyên góp cho trẻ em nghèo để chúng được đến trường, được vui chơi, có được không? Tất cả mọi người ai ai cũng đều thích tiết mục này cho nên một tràng vỗ tay phải nói là kéo dài không dứt. Nói là chọn ngẫu nhiên nhưng thực chất có sự sắp xếp từ trước. Đương nhiên chủ tịch đêm nay là Dung, cô cũng không thể thoát khỏi số phận. Cả hội trường phút chốc tối đen, chợt năm vị trí sáng lóe, năm luồng sáng chiếu lên năm gương mặt yêu kiều xinh đẹp. Cô có chút sợ, không biết anh có bỏ tiền ra để giữ cô bên cạnh đêm nay hay không, hay cô sẽ phải cùng một người đàn ông xa lạ nào đó khiêu vũ, mà cô thật sự không biết nhảy. Rồi cũng đến lượt cô bị đem ra đấu giá. Trong phút chốc, cô có cảm giác mình chỉ như một món đồ chơi nằm trong tay những kẻ có quyền. Chỉ cần họ thích, cô vẫn có thể bị xem là hàng hóa mà đem ra mua bán. 2 triệu, Dung kiêu ngạo rơi tấm bảng, mái tóc màu đồng chợt sáng lên trong nền rực rỡ. 5 triệu, anh nói đủ lớn, lời nói sắc như băng, làm cho biết bao con tim tan chảy. 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu. Cô hoa mắt nhìn Dung và anh đấu giá lẫn nhau. Cô đâu phải là vũ công nổi tiếng, bỏ ra số tiền như vậy để đổi lấy màn song diễn thảm họa cùng cô sao? Cô nhầm tính. 15 triệu, người thường phải trúng số độc đắc 5 tờ vé số mới đủ. Mà anh thừa biết Dung nhất định sẽ bỏ tiền ra mua cô, nên cố ý nâng giá lên cao. Con số 20 triệu từ chính miệng Dung vang lên, cả hội trường như đóng băng lại nhìn anh. Miệng anh lộ ý mỉm cười nhìn Dung rồi lại nhìn cô. Nhường cho anh vậy, Dung. Dung nhếch môi, bỏ ra 20 triệu chỉ để nhảy với cô đêm nay, rốt cuộc có đáng không? Cô đổ mồ hôi lạnh, con người lại như một con mèo. Cô thảm rồi, rơi vào tay Dung. Cùng Dung nhảy múa trước mặt anh, cô chết là cái chắc. Dung cúi người đưa tay ra giữa không trung. Nào, chúng ta cùng nhảy một điệu mở màn. Cô run rẩy miệng lí nhí, nhưng tôi không biết nhảy. Này, tôi bỏ ra 20 triệu để mời em nhảy đó nha. Nếu không biết, tôi chỉ cho, dễ lắm. Giờ cô như một con rối trong tay Dung vậy. Anh dìu sang trái, cô bước sang trái. Anh ném cô sang phải, ngay lập tức cô như trái bóng bị ném sang phải. Đáng nói nhất, Dung bất ngờ kéo mạnh tay cô. Cô vì quán tính va vào người Dung, cả lồng ngực bao lấy thân thể của con người bé nhỏ. Trong khi cô căng thẳng đến đổ mồ hôi, Dung lại vui vẻ đến lạ. Được công khai ôm cô trước mặt biết bao người và cả chồng của cô nữa, anh không vui sao được. Kết thúc màn nhảy, Dung để mặc cho cô va vào người anh thật lực. Cô chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh ôm eo hạ lưng cô xuống. Bàn tay cô cố định trên đùi thon của cô, tư thế ám muội vô cùng. Cô thẹn đến đỏ mặt, lúc Dung ôm cô trở lại vào lòng, cô kẻ sát tay anh mắng khẽ. Sắc lang, có phải anh cố ý không? Em tự mình đa tình rồi, tự mình đa tính. Anh đây là cố ý. Dung nâng cằm cô lên, thích thú nhìn biểu tượng ngượng ngùng. Nói xem, lúc nãy tôi đã làm gì em? Hay bây giờ tôi thử làm lại xem có đúng không? Cô đấm vào ngực anh, không hiểu đang mắng hay cầu xin. Háo sắc, đừng có làm như vậy nữa. Em sợ anh ta ghen sao? Dung nhướng mày chỉ về phía cai ba đang thư thả uống rượu. Biết dù còn hỏi. Cô bước ra ngoài, hít lấy một hơi thật sâu. Không khí ở đây thật trong lành, có cảm giác rất yên bình. Không nhảy nữa sao? Anh từ phía sau bước đến cởi áo khoác ngoài choàng cho cô, tay cầm ly gin trong suốt. Em cũng biết mệt mà, anh cười, đưa ly rượu về phía cô ý bảo cô uống, cô lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn cô đều không động vào bia rượu, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy chóng mặt. Anh lắc đầu khẽ hỏi, em muốn uống rượu phạt sao? Cô ngây ngốc, rượu phạt. Tức là tôi uống, sau đó mớm cho em. Cô ngượng chín cả mặt. Anh chống tay vào tường, áp sát vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Em có yêu tôi không? Cô giật mình, e thẹn gật đầu một cái. Anh cười, nửa nói đùa nửa lại như ra lệnh. Hôn tôi. Dạ, không phải em nói yêu tôi sao? Chứng minh đi. Chứng minh cái gì? Cô rụt người hốt hoảng như nai nhỏ. Giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Cô cúi đầu. Lời nói như vậy sao có thể thốt ra từ miệng của anh kia chứ? Cô vươn cánh tay thon dài đặt lên trán anh, tay còn lại đặt lên trán mình. Cũng đâu có bị sốt. Không lẽ em không muốn hôn tôi? Không phải, đương nhiên em... Lời nói đang nói ra lập tức rút lại, cô thật sự muốn cắn đứt cái lưỡi của mình nên đập đầu vào tường một phát cho tỉnh. Anh là loại người gì đây? Cứ như một cây thuốc phiện, đã vướng vào thì không thể rút ra được, độc đến chết người. Bây giờ thế nào? Hôn, không hôn? hai ý nghĩ đối lập trong đầu đánh nhau nảy lửa. Nếu hôn có phải quá chủ động không? Nếu lời này chỉ là anh nói khi say rượu, sáng mai liền quên hết tất cả, có phải anh sẽ nói cô đói khát đến mức cưỡng hôn anh để được thỏa mãn không? Dựa vào tính cách của anh, chắc chắn không tiếc gì mà ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ. Nhưng mà anh thật sự rất hấp dẫn, rất mê người. Cô thật sự không thể cưỡng lại được. Anh không muốn dây dưa, tiếp tục dùng hành động. Cái hôn này anh đã muốn từ lâu. Anh nghiêng người, tay nâng cằm của cô lên, hôn thẳng xuống. Rất nhanh, rất nguy hiểm, hai bờ môi phút chốc hòa vào nhau. Môi anh thì lạnh băng, còn môi cô thì nóng bỏng. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên của cô. Nhanh quá, nhanh đến mức cô chưa kịp hiểu gì, làn môi đã nhanh chóng bị anh chiếm đoạt. Cô mở to mắt nhìn anh ở rất gần, ngay trước mắt cô vậy. Thế giới trước mắt bỗng nhìn thu bé lại, mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại gương mặt điển trai đầy sức hút này của anh. Nhưng cô hoàn toàn không để ý, khi nụ hôn ấy chấm dứt, anh không hề nhìn cô mà nhìn về hướng khác. Nụ cười thỏa mãn của anh xuất hiện rất nhanh, rồi cũng mau chóng biến mất. Còn đứng đó ngây ngốc làm gì, hay chê nụ hôn quá ngắn? Không sao, tôi có thể thực hiện thêm lần nữa. Cô che đôi môi đỏ ửng, thẹn đến mức không dám trả lời anh. Theo đúng nghĩa thì cô vừa bị cưỡng hôn, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút hạnh phúc. Anh kéo cô vào trong, trước khi khuất sau cánh cửa, còn liếc nhìn chàng trai kia một cái, mỉm cười đầy thách thức rồi mới cùng hắn bước vào trong. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cho dù là cậu cũng không thể cướp được. Cô ấy yêu tôi, không phải cậu, đồ ngây thơ. Chàng trai đó chính là Zoom. Vừa tiếp xong vị khách, quay người lại thì thấy cô trốn mất, nghĩ là cô chạy đi tìm Kai Ba nên kiếm thử. Không ngờ đúng như vậy thật, cô ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy, lại có thể ở bên Kai Ba Seto kia chứ. Hắn thực chất chỉ xem cô như một con tốt trên bàn cờ của hắn mà thôi. Nếu hết giá trị lợi dụng, lập tức sẽ vứt cô đi. Mà cô lại cứ như con thiêu thân, biết là hắn sẽ tổn thương cô, vẫn cứ một mực muốn ở bên cạnh hắn, bảo vệ cho hắn. Được hắn chủ động hôn môi một cái, hồn vía cô đã bay lên tận chín tầng mây. Làm gì, còn biết phân biệt mục đích của hắn là gì? Zoom thừa hiểu, hắn đang diễn cho mình xem, cố ý như vậy ở trước mặt Zoom để chọc tức Zoom thôi, chứ có phải yêu thương gì cô đâu. Trong tình yêu, đôi khi phụ nữ còn mù quáng hơn cả đàn ông. Họ là người có lý trí, nhưng khi đã yêu quá sâu đậm thì sẽ lầm vào tình yêu đó, không có cách nào tách ra được. Cô chính là một ví dụ như vậy. Hậu quả của cái hôn ngọt ngào khiến cô mất ngủ cả đêm. Cô đến tận bây giờ vẫn ngây dại, tay sờ lên môi, vẫn còn chút tê, vẫn còn cảm giác lạnh lẽo từ môi anh mang lại. Hình ảnh đó, khoảnh khắc đó, từng chút cứ lặp đi lặp lại trong óc cô, một lần rồi lại thêm một lần nữa. Đúng là anh chủ động, nhưng lúc đó cô không hề đẩy anh, cũng không hề có phản kháng. Cũng may mà sáng sớm thức giấc, anh đã làm đi làm sớm, chỉ còn Mokuba ngồi trên bàn ăn, soạn thảo cái gì đó trên laptop. Chị hai, tối qua chị ngủ không ngon sao? Đâu có, mắt chị thâm hết cả rồi. Cô cười cười, cũng không thể phủ nhận bộ dạng này của cô, thật sự rất thảm hại. Hôn anh một cái thôi mà, sao hậu quả của nó lại nghiêm trọng đến vậy? Buổi tối anh vừa về đến nhà, anh lại vô thức đến trước phòng cô như thường lệ. Càng gần cánh cửa, lòng anh càng nôn nao đến lạ, đôi chân vui mừng muốn nhảy nhót hệt như một đứa trẻ vậy. Cô đau đầu cắn bút, tập hồ sơ xin việc đặt trước mặt, không biết phải làm sao. Cô là dân IT, ông trời có quá bất công không? Để cô xuyên vào một người chuyên về kinh tế, quản trị kinh doanh, thì cô xin việc thế nào? IT cũng dở, mà kinh tế cũng không xong, đang vò đầu bứt tóc, bỗng anh gõ cửa. Gõ cho có lệ thôi. Cô còn chưa kịp nhìn rõ anh là ai thì anh đã bá đạo đi thẳng vào phòng. Từ phía sau cúi người cầm lấy hồ sơ mà cô đặt phía trước, cô nhíu mày trách móc, bất lịch sự quá đấy. Cô không quan tâm đến vấn đề của cô, đây là nhà anh muốn làm gì thì làm, muốn ở đâu thì cần gì đến cô. Ngốc, học kinh tế mà lại xin làm IT, cô cũng không biết phải nói gì thêm, không lẽ kể chuyện cho anh câu chuyện xuyên không hoang đường này, nhưng lại không ngờ anh mở miệng trước. Đến tập đoàn Kai Ba làm đi, tôi sẽ không bạc đãi em đâu. Cô giật mình liền quay đầu nhìn anh, đúng lúc hai chóp mũi chạm vào nhau. Mắt cô mở thật to, dò hỏi anh. Anh nói thật sao? Anh ôn nhu nựng cằm. Ai đời đường đường là chủ tịch tập đoàn danh tiếng mà lại để vợ mình thất nghiệp được. Cô lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa. Anh nói thật sao? Anh nhíu mày nhìn cô không hài lòng. Kai Ba Seto anh nói một là một, hai là hai. Trong mắt cô nhìn anh giống như kẻ tùy tiện nói đùa làm sao? Em hỏi một lần nữa, tôi lập tức đổi ý. Cô mỉm cười, tròn tay qua cổ anh, hạnh phúc ôm lấy anh. Cái bà, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn nha. Anh không đẩy cô ra, đổ bàn tay mấy lần đưa lên không trung, muốn ôm cô nhưng cuối cùng lại không dám. Anh không muốn tình cảm này lộ ra, nếu không khéo anh nhất định sẽ khiến cô bị tổn thương. Cô không hề hay biết, trong thế giới này, anh đã có cho mình một người để yêu, để khắc sâu trong tim. Cô ôm anh một lát, nhận thấy hành động của mình có hơi quá khích liền buông anh ra, ngại đến mức cô không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Cuối cùng liền lấy hai tay che mặt, chạy một mạch vào nhà tắm một mình tự kỷ. Anh mỉm cười nhìn con mèo nhỏ, đến cả ngại ngùng cũng đáng yêu đến vậy. Anh lắc đầu cảm thán rồi ngã lên chiếc giường quen thuộc. Cô đứng trước gương tập luyện bài phỏng vấn, tập mỉm cười thật thân thiện. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cô lại là người đầu tiên nên phải cố gắng. Tập luyện xong thoải mái tắm rửa, miệng nhỏ không ngừng ngân nga giai điệu. Mãi đến khi thay quần áo xong thì cô mới chợt nhận ra lúc nãy ngại quá chạy thẳng vào đây để trốn, vốn dĩ không có quần áo. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định với lấy khăn tắm quấn tạm. Anh Trúc chắc cũng đã rời đi từ lâu rồi, ai lại dỗi hơi ngồi một mình cả tiếng đồng hồ như vậy. Nghĩ thế nên cô hùng dũng từ phòng tắm xông hơi. Ai ngờ ông trời cứ thích trêu người con người. Anh ngã trên chiếc giường, đôi mắt khép hờ, tay gác lên trán, dáng vẻ bất cân. Cô rón rén bước đến từng bước, nhẹ mở cửa tủ đồ, đôi tay thon dài đưa ra, chưa kịp lấy thì cái áo phía sau đã bất ngờ bị anh ôm lấy. Cô cố gắng thoát khỏi vòng ôm của anh nhưng vô dụng. Anh bế cô lên, cô lại càng hoảng, rất muốn thoát khỏi anh. Anh khẽ nhếch môi, yên, nếu không tôi quăng em xuống. Cô liền ngoan ngoãn nằm trên tay của anh. Ngực anh rất lớn, đôi khi cô rất muốn dựa vào nó, đôi lúc lại thấy nó quá lớn, như một bức tường dày cực kỳ lạnh lẽo vậy. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đặt cô dưới thân anh. Ngón tay anh cực kỳ không an phận, luồn qua mái tóc ướt của cô mà đùa nghịch, lát sau lại tỉ mẩn lướt nhẹ trên từng góc cạnh của khuôn mặt. Ngón tay dừng lại trên đôi môi căng mọng đỏ ửng như quả táo chín mà vuốt ve. Bất ngờ môi cô cảm nhận được cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo phủ lấy môi mình. Anh lại hôn cô. Cô có nên phản kháng không? Cô có nên đáp lại không? Anh đang tự chủ hôn cô sao? Anh không say, đúng vậy, anh không hề say. Anh tỉnh táo và đang hôn cô. Hai làn môi cứ thế chạm vào nhau, một nóng một lạnh. Hai từ cực chạm vào nhau khiến cô có cảm giác đất trời rung chuyển. Có một nhà văn nào đó đã từng nói, người bạn yêu nhất có thể khiến bạn bủn rủn tay chân, tê liệt hoàn toàn chỉ bằng một nụ hôn phớt qua. Cô hình như đã cảm nhận được nó rồi. Khi môi anh rứt ra, cô bỗng có cảm giác luyến tiếc một chút, chỉ một chút thôi, bởi vì mỗi lần anh hôn cô đều chỉ chạm hai cánh môi vào nhau, không hề mãnh liệt như trong phim. Cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì thế này, lỡ anh biết nhất định sẽ khinh thường cô mất. Nhưng anh đâu có thời gian mà suy đoán suy nghĩ của cô, anh đang bận đánh giá ba vòng của cô mất rồi. Thấy anh như vậy, cô không khỏi xấu hổ, liền lấy tay che ngực. Anh nhìn như vậy, không đứng đắn. Anh cười, ngón tay trỏ vẽ lên xương quai xanh của cô một vòng tròn. Ba vòng của em nhỏ quá, nhưng không sao, rất vừa tay. Cô thẹn đến đỏ cả mặt. Này, sắc lang. Này, tôi là chồng em đó. Dừng lại một chút đi. Anh nâng cầm của cô lên, cắn vào vành tai của cô một chút rồi nói tiếp. Em là của tôi. Rồi vô cùng nguy hiểm hôn lên cổ của cô, lại không ngần ngại mà cắn lên bả vai trần của cô. Nụ hôn của anh vô cùng bá đạo, là một nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Anh nhìn thấy mấy dấu đỏ trên người cô khẽ mỉm cười. Tôi đánh dấu chủ quyền rồi đó. Em hãy nhớ kỹ đêm hôm nay và nhớ rõ. Em là của tôi chính là người duy nhất được sở hữu em. Nói xong câu này, anh liền rời khỏi phòng để cô một mình ngơ ngẩn. Anh nói mấy lời này có phải mang tính chiếm đoạt quá không? Vô thức sờ lên những dấu đỏ mà anh để lại trên người. Cô bất giác mỉm cười. Đúng, em là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi. Buổi sáng cô dậy thật sớm, Mokuba và Kaiba đều đã đến công ty trước, sắp xếp công việc cho cô. Nhìn cổ và ngực, những vết đỏ thẫm đêm qua vẫn còn nguyên, cô cắn môi liền dùng ke chèm khuyết điểm che nó đi. Khuôn mặt trắng nõn bị cô chấm tàn nhang đầy hết cả, mái tóc đen óng mượt xõa dài, cố ý để nó che đi nửa khuôn mặt yêu kiều. Không biết cô moi đâu ra cái kính đeo lên nhìn rất ngố nhưng vẫn đáng yêu. Bước đến công ty, đường giữa biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp và tài năng, cô cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ. Kể cả lúc hóa trang, cô cũng không thể sánh bằng. Cô vận áo sơ mi kết hợp với váy công sở, tôn lên ba vòng đầy đặn, nhẹ nhàng cầm hồ sơ bước đến bên bàn lễ tân, cô lịch sự hỏi. Xin làm phiền ạ, em muốn phỏng vấn thì phải đến đâu? Lễ tân nhìn cô, thái độ khinh bỉ ra mặt. Phỏng vấn sao, tên gì? Kyoko Seto. Một cô lễ tân khác huých vào vai cô thì thầm. Kyoko Seto được chủ tịch tuyển cho chức phó phòng giám đốc kỹ thuật lập trình. Không thể là cô ta sao? Có nhầm không vậy? Sau đó Zibeska từ xa tiến vào. Cô cúi đầu chào, tôi là Kyoko, tôi đến để phỏng vấn. Zibeska nhìn cô hồi lâu, ra hiệu bảo đi theo cô. Trong thang máy chuyên dụng dành cho sếp lớn ở công ty, Zibeska vẫn nhìn cô rất lâu, vẫn nhịn không được câu hỏi. Nếu tôi không lầm, thì cô là vợ của Kai Ba. Tôi nhớ cô xinh đẹp lắm mà. Bị nhận ra của cô không còn cách nào khác ngoài cúi đầu thú nhận. Zibeska, tôi đúng là vợ anh ấy, nhưng tôi không muốn lấy thân phận gì đó để vào công ty. Xin cô đừng nói cho ai biết được không? Zibeska chỉ gật đầu. Đối với một công ty chuyên về trò chơi thì đội kỹ thuật lập trình được xem là bộ phận quan trọng nhất, bởi vì không chỉ có lập trình game, bộ phận còn đảm nhiệm giữ vai trò an ninh, bảo mật. Có vậy mới nói cô chỉ là người mới mà nhảy một bước lên phó phòng là một chuyện hiếm, được khắp nơi xôn xao đem ra làm chủ đề chính cho các buổi bát quái. Zibeska sau khi chỉ cho cô phòng làm việc của Kai Ba, bảo cô vào trong đó, anh sẽ trực tiếp phỏng vấn cô, liền bỏ đi một bước không thèm giải thích gì. Cô hiện giờ hóa trang khiến khuôn mặt thảm họa như vậy, sao dám vào mặt nhìn anh trước. Đứng ở bên ngoài rất lâu, cuối cùng cô cũng quyết định bước vào. Cô hít một hơi thật sâu, có ngón tay gõ lên cánh cửa gỗ hương quý hiếm 3 tiếng. Thấy cánh cửa lập tức mở ra, giống như chờ sẵn. Cô ngây ngốc bước vào phòng, anh đứng xoay lưng về phía cô, đứng ngược sáng khiến cô cảm thấy bao nhiêu ánh nắng cũng đều muốn chiếu lên gương mặt hoàn hảo từng mm đó. Chủ tịch, em đến rồi. Anh vẫn không trả lời, căn bản dường như chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của cô. Cô cắn môi dưới tức giận, rốt cuộc vẫn phải lên tiếng nữa sao, nhắc nhở anh về sự hiện diện. Chủ tịch, tai tôi không điếc, cô bĩu môi, thái độ không đồng tình ra mặt, nhưng lại phải đè nén cơn giận xuống. Bây giờ đã có thể phỏng vấn được rồi chứ? Anh quay người lại, vừa lướt ngang tầm mắt qua gương mặt cô, mì tâm liền nheo lại. Em làm chuyện ngốc gì vậy? Cô ngước đầu lên đối diện với anh. Ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, Kai Ba, em không muốn mọi người biết em là vợ của anh. Vì, chưa để cô nói hết câu, máu ghen trong anh đã nổi dậy, là đàn ông thì không biết ghen sao, sao cô cứ hết lần này đến lần khác thử thách thú tính của anh vậy. Một khi kích động, chẳng ai ý thức được việc mình đang làm. Anh vô cùng thô bạo, nắm lấy cổ tay của cô, đặt cô lên ghế sofa trong tình trạng nam trên nữ dưới để chất vấn cô. Ánh mắt anh dường như đỏ lên, hai bàn tay nổi toàn gân xanh. Vốn định là hỏi cho ra lẽ, cuối cùng từng câu từng chữ đều thốt ra, rít qua kẽ răng. Em không muốn làm vợ của tôi sao, đến mức phải hóa trang thành bộ dạng như thế này, không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta. Cổ tay cô bị nắm đến đỏ ửng, rất đau. Cái ba à, em yêu Zoom rồi, có phải không? Cô tròn xoay mắt nhìn anh, trong lòng có chút nhói và kích động. Anh đang nghi ngờ cô sao? Cô làm biết bao nhiêu chuyện vì anh vẫn không hề tin cô. Tim cô đau lắm. Nó cũng được làm bằng thịt và máu mà, nó cũng rất đau, cũng đang dỉ máu. Từ khóe mắt cô, một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra, lăn liên tục theo đường nét yêu kiều trên gương mặt. Thấy cô khóc, tim anh như thắt lại. Anh không muốn cố ý làm tổn thương cô, nhưng khi nghe nói cô không muốn người khác biết cô là vợ anh, thật sự anh đã có cảm giác rất lạ, rất muốn lập tức muốn cô lên để đánh dấu chủ quyền, muốn cả thế giới này biết anh yêu cô, muốn mọi người biết quan hệ giữa hai người. Lòng anh cứ nho nhó như hàng ngàn con kiến đang nháo loạn ở trong đấy, nóng đến bức người, mà mỗi lần như vậy, anh đều không kiềm chế được cơn xúc động của mình nói hết những gì trong lòng anh nghĩ, cũng vô tình đâm vào tim cô một nhát dao, đau nhói. Khó khăn lắm cô mới có thể kìm nén được tiếng nức mà hỏi anh, từ trước đến giờ, anh có bao giờ tin em một lần nào không? Anh nới lỏng hai tay, cả người rời khỏi, anh đứng quay người lại, cố ý không để cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh nắm chặt tay lại. Cô không biết phải nói gì mới đúng. Quả là từ trước đến giờ, anh chưa từng tin cô. Nếu nói ra sự thật này, cả cô và anh đều cảm thấy không vui. Đúng lúc anh xấu nhất, hỗn loạn nhất thì giọng nói một lần nữa lại vang lên. Có cảm giác cô như đang nói trong tiếng nấc. Chưa từng sao, một lần cũng chưa từng sao. Cô cứ như vậy, dùng những lời lẽ như vậy khiến tim anh vỡ vụn lúc nào anh không để ý. Đến lúc nhận ra, tim anh đã nứt ra một mảng rất lớn. Anh trực tiếp đến ôm cô vào lòng. Xin lỗi. Cái ba, từ trước đến giờ bất luận thế nào anh vẫn chưa từng tin em, luôn nghĩ em diễn kịch, luôn nghĩ em dối trá, là anh sai, là anh ngu ngốc không tin em thật lòng. Từ nay em nói gì anh cũng đều tin, có được không? Miễn là em đừng xa anh, luôn luôn bên cạnh, anh yêu em. Cảm xúc của cô và anh vì vậy mà náo loạn. Mới nãy anh còn khiến cô đau lòng như cắt, chỉ vài giây sau liền khiến cô hạnh phúc ngập trời. Anh nói anh yêu cô, thật sự cô không nằm mơ.